Toàn chức pháp sư 132 chương 1319 đầy trời chi rối nham chi long mạch. Một tiếng cao vút chi trách móc ở sau lưng Mạc Phàm vang lên. Ngay tại Mạc Phàm thúc thủ vô sách thời điểm, một tòa tựa như ngọn núi long tích cử hình chi nham tại hắn trên không bốc lên mà qua, nó bàng bàng thân thể che kín ở Mạc Phàm hướng trên đỉnh đầu che lại cái kia kinh khủng phương viên ngàn mét ma dược một nhọn, thật giống như có một đầu núi chi nham long lướt qua dùng lưng vì Mạc Phàm che chắn. Rất nhanh Mạc Phàm chỉ nghe thấy những cái kia sắc bén đáng sợ một nhọn đâm xuyên tại nham thạch bên trên thanh âm, mà toàn bộ nham chi long mạch như cũ như trường hồng sừng sững, để Mạc Phàm lần thứ nhất nhìn thấy như thế nguy nga cùng bá khí ma pháp. Mạc Phàm vặn quá mức nhìn thấy nham thị trên thân cái kia sáng chói tuyệt luôn màu nâu tinh cung đang từ từ giảm đi. Rất khó tưởng tượng dạng này một vị lão phụ nhân vậy mà có thể bộc phát ra khiếp sợ như vậy giật mình tục nham hệ ma pháp, cảm giác dãy núi đều là mặc cho nàng điều khiển. Ngươi rời đi nơi này nói dùm cho ta thần dính, đây là ta 30 năm qua một mực rất muốn nhất làm sự tình, không cần vì ta bi thương, chỉ có cùng ma dược này đồng quy vu tận linh hồn của ta mới có thể nghỉ ngơi. Nham thị hoa dâm chi phát tại khí thế cường đại hạ tùy ý bay múa, tấm kia già nua khuôn mặt tại lúc này toát ra lại là một loại kiên quyết cùng kiên định. Mạc Phàm biết mình căn bản không thể nào là quái vật này đối thủ, hắn tại cách này nham chi long mạch bảo vệ dưới tăng nhanh tốc độ liều mạng hướng bóng cây thế giới bên ngoài chạy tới. Nham thì gắt gao bảo hộ lấy Mạc Phàm cái kia vượt ngang giữa không trung ngọn núi chi sống lưng tại khống chế của nàng, tiếp theo bay thẳng liệng tại Mạc Phàm phía trên, mặt cho ma dược một nhọn vô tình đâm xuống đều rất khó xuyên thấu qua cái này nham chi long mạch bảo hộ. Nhìn xem Mạc Phàm đi xa thân ảnh, nham thì thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia che khuất bầu trời bóng cây thế giới. Tiểu Đông Hà có lỗi với ta muốn nuốt lời. Nham thị nói một mình nhưng khô gầy thân thể chợt ở giữa tách ra càng thêm mỹ lệ hào quang, ba loại khác biệt nguyên tố khí tức tựa như không có dấu hiệu nào một trận tai nạn phong bão giáng lâm tại phiến khu vực này. Mảng lớn lá cây bay múa khắp nơi, trên đất bãi cỏ bị ép tới lún xuống rơi xuống ma dược một nhọn cũng bởi vì cố khí thế này mà đứt đoạn, vô số phía trên dính lấy vô số người máu tươi, thần một trường mâu lập tức mạn thiên phi vũ. Thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố, ba loại nguyên tố nồng hậu dày đặc tới cực điểm, tựa hồ chỉ cần một cách nho nhỏ ý niệm liền có thể lập tức cuốn lên kinh thiên động địa ma pháp. Tại dạng này mật độ lĩnh vực hạ, nham thị giơ tay nhấc chân đều toát ra chí tôn pháp sư, cái chủng loại kia khổng lồ lực khống chế ma pháp đã triệt để thoát ly quý hình tòa cung ước thúc, vô luận là từ hơn vạn mét không trung giáng xuống vạn chi hỏa điểu hướng minh hay là đục ngầu hướng gió, như là thông thiên đại mãng như vậy gió lúc hủy diệt cũng hoặc là đột ngột từ mặt đất mọc lên dãy núi va chạm, đều là tiện tay bóp đến cả viên trời quan tím đoạn thần thụ, không thể nghi ngờ là nguy nga cử hình cao giai ma pháp. Cái kia phạm vi lớn hủy diệt tại trước mặt nó vẫn như cũ bất quá là yếu ớt gió phá, thế nhưng là tại một cái có thể đem siêu giai hủy diệt ma pháp đều như vậy tiện tay thả ra chí tôn pháp sư trước mặt, trời quan tím đoạn thần thụ cũng tuyệt chưa nói tới lông tóc không thương, thô to như con đường thân cây ấm vang từng đứt đoạn như thuyền phiến lá vỡ nát vẩy xuống phân nhánh, vô số cành càng là mạn thiên phi vũ. Trong đó một cây chục cái thân cây xuất hiện nghiêm trọng sụp đổ nghỉ lại ở phía trên, thất thải vân tước nhóm thất kinh chạy trốn. Càng xa xôi Mạc Phàm quay đầu đi mắt có thể nhìn thấy phạm vi toàn bộ bị cây cối phế tích cho lấp đầy, phiêu đáng trên không trung bắn tung tóe đến xa xa hạ xuống rơi xuống mặt đất va chạm đại địa cuốn lên thổ sóng. Nhìn lại cái kia ba loại không ngừng đan xen ma pháp hủy diệt chi tức, Mạc Phàm lại một lần nữa bị chấn động đến cả trái tim đều muốn nhảy ra đến rồi. Khương Phượng mẫu thân chẳng lẽ là một vị cấm chú cấp pháp sư sao? Mạc Phàm cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, người tại cố đô hảo kiếp bên trong thập đại cao tầng siêu giai ma pháp tại Bắc Tê Nông trong thần miếu đối mặt những cái kia kim diệu kỵ sĩ cùng đỉnh cấp pháp sư tất cả đều là thuộc về cấp cao nhất tồn tại, thế nhưng là tại nham thì hủy thiên diệt địa ma pháp trước mặt vậy mà như cũ lộ ra mấy phần nhỏ bé. Cố khí thế kia vậy mà so bàng lai còn nghiêm nghị. Ô hoa rung động thời điểm, một tiếng thương thiên tê minh từ phía trên quan tím đoạn trên thần thụ truyền ra, thanh âm này phun trào liền là một trận lực lượng hủy diệt sóng âm quét sạch qua minh mông bãi cỏ, cỏ tụi đều hóa thành hư không mà ở phía trên chạy. Mạc Phàm vậy mà cũng không thể không dừng lại sử dụng huyền xà áo giáp để ngăn cản. Mạc Phàm trong lòng run rẩy, đây là cái gì quái vật trời quan tím đoạn trên thần thụ đến tột cùng nhỉ, lại lấy cái gì? Nhìn qua ngày đó đục ngầu đại địa toái nước chiến trường, Mạc Phàm lại một lần nữa ngây người tại nguyên chỗ. Một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi như thao thiên cử lãng đập tới, để toàn thân hắn đều đang run sợ. Loại cảm giác này cũng chỉ có tại Sơn Phong Chi Thi trước mặt cảm nhận được qua, nhưng vấn đề là hiện tại trực tiếp đã so với lúc trước mạnh rất nhiều. Đây là Mạc Phàm gặp qua nhất sợ hãi cùng nghĩ mà sợ hình tượng, bởi vì hắn vẫn cho là trời quan tím đoạn thần thủ bên trong kỳ thật cất giấu một cái đáng sợ ma dược, là nó tại điều khiển đây hết thảy tử vong. Cũng sẽ không nghĩ tới cái này ma dược không phải cái gì khác, chính là như là thiên đường chi địa. Ngày này quan tím đoạn thần thủ cây này như mộng như ảo bao quát nhân loại đi chiêm ngưỡng đều sẽ phát ra từ nội tâm đi cảm thán, cái này nhất định là thượng thiên hóa thân tại cái này trong thiên nhiên rộng lớn một cái thần linh. Tháng năm dài đằng đẵng, vô số chủng tộc đều có thể nghỉ lại nơi này, thậm chí ngay ở chỗ này sinh ra sinh sôi kéo dài cường đại. Bởi vậy khi đồng còn quyết định ở chỗ này đại khai sát giới như muốn chiếm thành của mình thời điểm, Mạc Phàm là đánh đáy lòng bài xích cùng chán ghét dạng này một viên thần thụ thật muốn nhiễm lên nhân loại ô chọc sao. Mà giờ khắc này Mạc Phàm mắt thấy diện mục thật của nó chôn giấu tại mặt đất cùng trên mặt đất liên miên như sườn núi gốc rễ, giờ phút này đột ngột từ mặt đất mọc lên sợi rễ gốc rễ, rễ cây đỏ tươi phía trên dính bám vào không biết bao nhiêu huyết nhục mà bọn chúng là hoạt động lấy, nhìn qua cùng từng đầu tự hình hút máu nhuyễn trùng không có gì khác nhau, thậm chí cho dù từ dưới nền đất rút ra cũng còn tại gặm nuốt lấy trước đó trên chiến trường lưu lại thi thể. Những này hút máu nhuyễn trùng dễ bị kích thích cực lớn phát cuồng công kích tới nham thị. Đây vẫn chỉ là trời quan tím đoạn thần thụ chôn giấu trong lòng đất hạ xấu xí chân diện mục, khi nham thị dùng hủy diệt đi nó trong đó một cây chủ thụ trục lúc, một chương như núi mặt khuôn mặt từ thưa thớt lá cây nhánh cây bên trong bại lộ đi ra, đó là khuôn mặt từ ngũ đại chủ thân cây phân biệt tạo thành, như người ở trong đó là căn bản sẽ không lưu ý đến mỗi một khỏa chủ thụ trục bên trên đều mang theo ngũ quan một phần, trong đó chỉ có đứng ở chỗ rất xa mới có thể phát hiện đây chính là khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo tràn ngập căm hận mang cho người ta vô cùng sợ hãi khuôn mặt trời quan tím đoạn thần thụ khuôn mặt. Cái này khiến Mạc Phàm nghĩ đến trong sa mạc đêm phố ma một loại ngụy trang thành thực vật đem sinh vật lừa gạt vào đến nó đi săn khu vực thủ chi ma dược. Trời quan tím đoạn thần thụ đắt là như thế, nhưng nó so phố ma to lớn mấy trăm lần, so phố ma càng hiểu được ngụy trang, thậm chí càng có kiên nhẫn cùng dã tâm. Chẳng lẽ tất cả vây quanh nó phát sinh chiến tranh đều chẳng qua là nó một lần kiếm ăn sao? Mạc Phàm khó mà tin được ngày này quan tím đoạn thần thụ chân thực diện mục mang cho hắn không có gì sánh kịp tâm linh trùng kích. Đây là một cái bẫy. Từ vừa mới bắt đầu Mạc Phàm liền biết đây là một cái bẫy, mọi người tham tài bị sơn nhân giết chết, nhân loại ham trời quan tím đoạn thần thụ bị thất thải vân tước giết chết, như vậy ở chỗ này chết mất sinh mệnh chảy xuôi máu tươi tất cả đều biến thành trời quan tím đoạn thần thụ vị ngon nhất thổ những chất sinh dưỡng, biến thành nó thương thiên vĩ ngạn thân thể, biến thành nó che khuất bầu trời chi lá, biến thành nó bốn phương thông suốt thân cành tiểu thế giới. Khó trách nó to lớn, khó trách nó mạnh mẽ, khó trách nó sung nạp hết thảy, nó liền là một cá biệt mình hoàn mỹ ngụy trang thành thiên nhiên chi thần ma dược. Dùng cái này đến cái khác hoang ngôn, dùng cái này đến cái khác bị lãng quên niên đại sự kiện, để cái này đến cái khác loại một bộ lại một cỗ thi thể rơi vào đến nó trong bàn ăn. Mạc Phàm rung động không nói gì, hắn cảm giác được đây là bẫy dập, cảm thấy nguy hiểm cùng không biết, nhưng hắn không nghĩ tới chân chính tại đi săn ma dược là người này xúc vô hại thần chi một, có thể tưởng tượng đạt được 30 năm trước trắng ma ưng thụ tầng chủng tộc nhân loại chiến tranh tuyệt đối không phải cái thứ nhất bi kịch. Trăm năm trước, mấy trăm năm trước, hàng ngàn năm trước, hoặc là không có người phát hiện nó chân diện mục, hoặc là nhìn thấy nó chân diện mục đã triệt để tử vong. Nguyệt Nga Hoàng, Nguyệt Nga Hoàng năm đó không phải đứng tại nhân loại mặt đối lập, nó biết trời quan tím đoạn thần thụ là ma dược muốn mượn lấy trắng ma ưng đưa nó tiêu diệt. Bỗng nhiên Mạc Phàm hiểu được đồ đằng thú Nguyệt Nga Hoàng nó nguyên lai cũng là trận này bi kịch người hy sinh một trong. Giờ phút này Mạc Phàm minh bạch nham thị vì sao lại toát ra như thế hối hận, vì sao lại nhìn trời quan tím đoạn thần thủ có to lớn vô cùng phẫn nộ muốn ở chỗ này tới ngọc thạch câu phần. bị mơ mơ màng màng phẫn nộ tự tay giết đồ đằng thú thống khổ vô số sinh mệnh chết theo ở đây đau thương nham thì tất cả cảm xúc có thể từ cái kia hủy thiên diệt địa ma pháp gào thét bên trong cảm xúc đạt được ầm ầm ầm ầm gánh chịu lấy nham thì tất cả cảm xúc ma pháp lại một lần nữa mang đến không có gì sánh kịp phá hủy trời quan tím đoạn thần thụ thứ 20 cái thân cây bị nghiêm trọng trùng kích tùy thời đều muốn sụp đổ. Tại cái kia đầy trời thổ mộc phi múa bên trong nham thị nhỏ bé thân ảnh đột nhiên bị cử quan nuốt mất tựa như là một ngụm bị ăn tiến vào ma ruột trong bụng mạc phàm rất khó lại nhìn thấy nàng cùng nàng ma pháp ánh sáng. Nham thị rất mạnh hẳn là mạc phàm gặp qua ma pháp sư mạnh nhất tu vi của nàng so bàng lai còn cao hơn đại khái cấm chú cũng là như thế hoặc là nói nàng 30 năm trước không hề từ bỏ ma pháp chính là bây giờ cấm chú pháp sư nhưng mà trời quan tím đoạn thần thụ lại đồng dạng là một cái thâm căn cố đế cuồng ma nó cường đại đến có thể tại đông đảo siêu giai hủy diệt ma pháp bên trong sừng sững không dao động rất khó tưởng tượng đến tột cùng cần bao nhiêu đỉnh cấp pháp sư mới có thể triệt để tiêu diệt nó nghệ mạc phàm một đường thoát đi nhưng mà trời quan tím đoạn thần thủ cũng không định thả hắn cái này người sống rời đi. Vô số thất thải vân tước bay ra thủ tầng thế giới bọn chúng hướng phía mạc phàm nơi này đuổi theo. Mạc phàm cũng nhìn thấy một đầu rắn mối chi đại hổ nó trên không trung phế tích bên trong đuổi điên cuồng đồng dạng hướng chính mình cái này phương hướng. Toàn chức pháp sư 132 chương 1320 Nguyệt Nga Hoàng hiện thân. Cỏ chi rồng rãi tốc triệu mãn duyên thông qua sớm nhất tại quốc phủ huy chương tìm kiếm mạc phàm kết quả còn không có đi vào đến toàn bộ cỏ chi hải dương trung bộ hắn đột nhiên phát hiện mạc phàm đang theo lấy chính mình cách này phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Linh linh ngươi nhìn mà ta liền nói mạc phàm sẽ không ra chuyện gì hắn bây giờ tại hướng chúng ta nơi này đến đây mà lại một bộ rất muốn gặp đến bộ dáng của chúng ta tốc độ rất nhanh triệu mãn duyên cười đối linh linh nói ra. Dùng ma năng đến đi đường cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Thược nữ nói ra. Cái này trung quy là bên ngoài côn du núi nguy hiểm như cũ tồn tại hơi có kinh nghiệm một chút thợ săn cũng sẽ không tùy tiện dùng ma năng đến đi đường. Ngươi nói như vậy mạc phàm quả thật có chút quá nhanh. Triệu mãn duyên nhẹ gật đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi đại khái mới qua 10 phút đồng hồ phía trước rồng rãi cỏ liền xuất hiện động tính rất lớn cảm giác giống như là sóng bị chia cắt ra có cái gì tại cấp tốc lao vùn vụt. Là mạc phàm triệu mãn duyên phát hiện mình huy chương đã sáng đến đỉnh điểm cái này cho thấy mạc phàm gần vô cùng. Quả nhiên cỏ tụi đẩy ra một cái mặt đỏ tới mang tai thở hồng hộc người xuất hiện ở mọi người trước mặt chỉ bất quá mạc phàm tựa hồ cũng không biết mọi người đang cùng hắn tụ hợp mà là duy trì tốc độ cuốn lên một cỗ xốc xích khí lưu cùng mọi người gặp thoáng qua. Triệu mãn duyên thấy được mạc phàm vặn tới mặt một bộ kinh ngạc vô cùng dáng vẻ. Sư mạc phàm hãm không được xe cả người đã thoát ra hơn 100 mét xa mọi người nhìn mạc phàm đuổi điên cuồng bóng lưng từng cái hai mặt nhìn nhau. Hắn làm gì không biết chúng ta sao triệu mãn duyên hoàn toàn không nghĩ ra bất quá một bên thượng nữ bỗng nhiên khóa chặt lông mày lợi dụng một hệ ma pháp đem chung quanh một mảng lớn bãi cỏ toàn bộ quét ra. Cái này quét qua mọi người tầm mắt mới trống trải nhưng mà một giây sau mọi người bắp thịt trên mặt đều cứng đờ. Mạc phàm sau lưng đi theo một đoàn yêu ma có thất thải vân tước có sắn mối hổ có bích ma trùng có kim cương yêu mi. Thất thải vân tước ở trên trời bọn chúng phát ra bén nhọn vô cùng gáy tiếng kêu nhìn qua tương đương phẫn nộ bọn chúng màu sắc rực rỡ cái đuôi cùng lông vũ như là một đại đoàn nhanh chóng chuyển thu cái khác chủng loại toàn bộ trên mặt đất phi nước đại cỏ bay như sóng sát khí bừng bừng thất thần làm gì chạy mau lúc này mạc phàm thanh âm từ ngoài trăm thước truyền tới. Cách đó không xa thanh thế càng ngày càng mãnh liệt mặt đất đều đang rung động triệu mãn duyên nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều nắm lấy thần dính liền thi triển ra sóng mặt đất mở ra giày ma cổ dọc theo mạc phàm phương hướng chạy vội. Thượng nữ thì là bắt lấy linh linh tay khống chế những cái kia cao cỏ đưa chúng nó tạo thành thật dài khe trượt thuận cỏ hình thành khe trượt vội vàng rời xa những cái kia táo bạo sinh vật. Mẹ hắn tình huống như thế nào triệu mãn duyên rốt cuộc đuổi kịp mạc phàm lớn tiếng hỏi. Ngươi sẽ không muốn biết đến tóm lại rời khỏi nơi này trước. Mạc phàm nhất thời bán hội cùng bọn hắn nói không rõ ràng trước thoát khỏi những này thụ tầng thế giới các yêu ma truy kích lại nói. Thất thải vân tước không phải là đối chúng ta thân mật sao thần dính hỏi một tiếng. mấy tầng nhỉ lại lấy tất cả sinh vật đều là trời quan tím đoạn thần thụ nô lệ. Ngươi bà ngoại giống như dự định cùng trời quan tím đoạn thần thụ đồng quy vu tận, chuyện này cũng không phải chúng ta có thể can thiệp, mau chóng rời đi, Vi Diệu Mạc Phàm nói ra. Vừa mới dứt lời, ở trên trời quan tím đoạn thần thụ cách hướng kia bên trên một cỗ vô cùng to lớn nguyên tố chi tức lao qua, hình thành khí lãng, thậm chí để trên trời thất thải vân tước nhóm đều đã mất đi cân bằng. Cơn sóng khí này ngược lại là đưa mọi người đoạn đường, để bọn hắn tựa như cưới gió mà chỉ là Mạc Phàm lại nhìn không được quay đầu nhìn lại. Đáng tiếc khoảng cách này đã nhìn không thấy trời quan tím đoạn thần thụ, chỉ có một tầng hoa mỹ ma pháp quang choáng nhiễm tại chân trời. Vừa rồi nham thì nhất định vận dụng cấp cao nhất ma pháp, nếu không cách xa nhau vượt qua 10 cây số làm sao còn có khổng lồ như vậy năng lượng khí tức cuốn qua tới. Mạc Phàm cũng không hy vọng nham thị chết đi như thế, nhưng từ tình huống lúc đó đến xem, nham thị không lấy hết thảy lực lượng làm đại giá cùng trời quan tím đoạn thần thụ đại chiến, trời quan tím đoạn thần thụ căn bản không đả thương được gân cốt ma dược này, tồn tại thời gian quá dài, chỉ sợ một tòa thành thị quân đội tới đều không nhất định có thể tiêu diệt nó. Mạc Phàm mình cũng không có nghĩ đến lần này bên ngoài Côn Du núi chi hành vậy mà vén ra một cái khoáng thế chi ma, hơn ngàn năm tới này một mảnh rộng rãi cỏ chi cốc không biết chôn bao nhiêu bộ thi thể. Tiếp tục như vậy chúng ta ma năng sớm muộn sẽ hồi hao hết đó, A Thược Nữ nói ra. Các yêu ma bản thân thể chất ưu việt, bọn chúng có thể lặn lội đường xa bảo trì cao tốc, nhưng nhân loại lại là lấy ma năng làm đại giá đổi lấy cùng yêu ma sánh vai tốc độ, cỏ này biển mênh mông chỗ nào dễ dàng như vậy chạy đi, đợi đến ma năng không có thời điểm mọi người sớm muộn sẽ bị đằng sau những cái kia yêu ma đại quân cho đuổi kịp. Trời quan tím đoạn thần thủ cũng xác thực áp độc, nó biết thủ tầng thế giới nhóm sinh vật đối nham thì loại cấp bậc kia pháp sư không tạo thành cái uy hiếp gì, thế là toàn bộ điều động tới diệt khẩu Mạc Phàm. Cỏ này biển rồng tốc rồng lớn như vậy, nhân loại thật rất khó chạy thoát. Số lượng địch nhân nhiều lắm, lại thêm nơi này địa hình quá mức rồng lớn, chiến đấu mà nói liền là chờ chết, bất kể như thế nào đều chiếm được sơn tốc sơn lính dạng này chúng ta mới có cơ hội. Mạc Phàm nói ra. Còn tốt những người khác đã nên rời đi trước, không phải đều muốn gặp nạn. Linh Linh nói ra. Đúng rồi, những người khác đâu, không phải lưu tại dưới cây còn rất nhiều người sao, nói thế nào đều có một cái quân đội nhiếp lạnh sơn tinh quân anh đội, làm sao lại tùy ý những yêu ma này dạng này hoành hành bá đạo. Thượng Nữ nói ra. Bọn hắn chết chết hết. Mạc Phàm trầm giọng nói ra. Mạc Phàm ngươi đừng dọa ta, đây chính là một cái tinh anh quân đội cộng thêm một đoàn xuất sắc thợ săn, nào có nói chết thì chết. Triệu Mãn Duyên nói ra. Nhiếp lạnh sơn giã chết, nếu không phải thần dính bà ngoại thực lực kinh thiên, ta vừa rồi cũng chết ở nơi đó. Mảnh đồ vật chờ chúng ta an toàn lại nói, lão Triệu tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp. Mạc Phàm nói ra. Triệu Mãn Duyên quay đầu nhìn thoáng qua truy binh sau lưng cái kia, số lượng làm sao cũng có vượt qua 5.000, cũng đều là đẳng cấp không thấp yêu ma, hắn một cách để phòng ngự làm chủ pháp sư dưới loại tình huống này có thể có biện pháp nào ngoại trừ trốn hay là trốn. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên các ngươi hai cái huy chương tại sáng. Linh Linh đột nhiên mở miệng nói. Huy chương Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cùng cúi đầu xuống, phát hiện huy chương đúng là kéo dài lóe lên. Chúng ta quốc phủ huy chương là đặc chế, chỉ có đồng bạn đến gần thời điểm mới có loại này chỉ riêng tín hiệu mới đúng a, làm sao tại cái này rừng núi hoang vắng sáng lên có phải hay không hỏng, Triệu Mãn Duyên không hiểu nói. Huy chương cùng một viên quốc áo là một cái rất không tệ trang trí, quốc phủ các đội viên đại bộ phận đều sẽ mang theo, thuận tiện một chút tình huống đặc biệt liên lạc. Có người tại hướng chúng ta tới gần, Mạc Phàm lộ ra vẻ mừng rỡ. A là ai a? Triệu Mãn Duyên tiếp tục nhìn chằm chằm huy chương, chợt phát hiện huy chương này lấp lói tần suất cực nhanh, cái này cho thấy đối phương đến gần tốc độ khá kinh người. Tốc độ thật nhanh, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cùng thở ra một tiếng. Loại này nhanh là một loại không tầm thường cực tốc, dù là có cánh ma cụ cũng không kịp cái tốc độ này 1/10. Nhưng bọn hắn thật nghĩ không ra quốc trong phủ có ai có được loại này tốc độ khủng khiếp. Trước đó không lâu còn cách xa nhau có chừng mấy chục cây số, nhưng này lại tựa như sắp đến. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, bầu trời sạch sẽ như hồ nước, một đôi mềm mại như mỏng mây cánh chim nhẹ nhàng bãi động, nhìn như động tác chậm chạp nhưng lại trong thời gian thật ngắn lướt qua một mảng lớn trời cao, dãy núi sơn cốc rộng rãi thổ đều bị quăng tại sau. cánh chim linh đẹp sinh vật phía trên chính đứng lặng lấy hai cái dáng người nổi bật khêu gợi nữ tử, bên trong một cái mang theo có sang nam khí tức khăn trùm đầu đen nhánh sợi tóc như thác nước rũ xuống vai vị trí, còn lại tóc dài đâm thành một chùm vừa vặn chạm đến đường cong mông vỉnh vị trí. Một vị khác có một đầu ngân sắc lưu tô tóc đẹp da thịt càng là tuyết bạch vô hạ, hoàn toàn là một vị từ băng tuyết thiên giới bên trong đi ra tiên tử, cao gầy nhưng lại có khoa trương dáng người, tinh mâu môi đỏ ngọc thủ chân tuyết, toàn thân cao thấp không có một chỗ không khiến người ta thèm nhỏ dãi. Sư sư chờ một chút, bọn hắn giống như ở chỗ này. Mục Ninh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra. Du sư sư quan sát xuống dưới giày đặc bãi cỏ một mực đang ba động nhưng lại chưa thấy người nào tung tích, nàng không khỏi nói. Xác định sao? Nguyệt Nga Hoàng giống như phi thường sốt ruột. Đúng lúc này cái kia linh đẹp cánh chim sinh vật đột nhiên lao xuống lại là bay về phía mặt đất. Nguyệt Nga Hoàng tốc độ thật nhanh, hoàn toàn liền là một đảo lưu tinh xẹt qua, chi quang lói lên liền bay đến tiếp cận mặt đất vị trí bên trên. Nguyệt Nga Hoàng nhẹ nhàng bãi xuống, đem Du Sư Sư cùng Mục Ninh Tuyết đều chấn động rớt xuống đến mặt đất, còn chưa chờ hai nữ lấy lại tinh thần nó cũng đã thăng vào đến trên bầu trời, cũng nhanh chóng biến mất tại hướng trời quan tím đoạn thần thủ phương hướng. Trên mặt đất Mạc Phàm bọn người lại có chút thất thần nhìn qua phía trên. Cái kia, đó là đồ đằng thú. Nguyệt Nga Hoàng Triệu Mãn Duyên một mặt giật mình nói. Nguyệt Nga Hoàng toàn thân hiện ra huyền quang, cảm giác giống như là bị vô số sáng chói tinh thần điểm xuyết lấy, cái kia phi tinh chi đuôi cùng nhẹ nhàng thanh cánh còn có một loại làm cho không người nào có thể nói rõ mỹ cảm nó có được, cứ để sinh vật tự hành hổ thẹn cao quý cũng cổ bị để cho người ta không dám tạo thứ uy nghiêm, giống một vị toàn thân đều tản ra đặc thù khí phách cùng tuyệt thế mỹ lực nữ vương. Nơi này xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nga Hoàng bỗng nhiên phá kén mà ra, ta cùng Mục Ninh Tuyết không quá yên tâm thế là theo tới. Du sư sư có chút lo lắng bất an nói ra. Nàng bảo hộ lấy Nguyệt Nga Hoàng nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua Nguyệt Nga Hoàng dạng này liều mạng, bên trên chưa lành thương từ ngủ đông bên trong cưỡng ép thức tỉnh sau đó liều lính bay về phía nơi này. Đại ma nơi này có một đầu ẩn giấu đi hơn ngàn năm đại ma, 30 năm trước nó kém chút để Nguyệt Nga Hoàng bị nhân loại cho giết chết. Còn tốt các ngươi tới kịp thời, không phải chúng ta thật không biết nên làm cái gì. Mạc Phàm thở dài nhẹ nhõm. Mạc Phàm. Cái kia Nguyệt Nga Hoàng giống như không để ý tới truy chúng ta những cái kia yêu mà. Triệu Mãn Duyên yếu ớt nói. Mạc Phàm ngẩn người quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên cái kia bụi mù cuồn cuộn truy binh còn tại, đồng thời cách bọn họ càng ngày càng gần. Ngọa tào, trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế hố cha đồ đằng thú? Toàn chức pháp sư 132 chương 1321 thay máu mệnh hổ cùng tại sao ta. Mục Ninh Tuyết kêu gọi ra lục rực gió chi vũ, nàng bảo trì tại cách cao cỏ tụi phía trên nhưng lại không có hoàn toàn bay khỏi mặt đất, dẫn lính mọi người hướng phía trước đi. Nàng gió tinh linh cánh xẹp qua không khí mang theo lên khí lưu sẽ có một loại đặc thù trợ lực, mọi người chỉ cần thuận nàng xẹt qua gió chi quý tích tốc độ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Lục dực thượng nữ nhìn về phía trước dẫn đường Mục Ninh Tuyết tự mình lẩm bẩm cái gì. Trên thực tế thượng nữ là một đường đi về phía nam, dự định tiến về Phàm Tuyết Sơn chọn chiến quốc phủ mạnh nhất nữ tuyển thủ Mục Ninh Tuyết. Không ngờ đến họp ở chỗ này gặp được nàng, càng làm cho nàng đấu trí mất hết chính là Mục Ninh Tuyết một cái chủ tu băng hệ pháp sư, nàng phong hệ vậy mà đã đạt đến cấp thứ 3, phong hệ đã cường đại như vậy. Như vậy nàng bẩm sinh tùy ý khống chế băng hệ đâu? Nàng cười khổ đi theo tại gió chi khí lưu đằng sau, cảm thấy mình có phải hay không hẳn là làm tính toán khác. Bác lạc tên kia lại đang đi ngủ sao? Mạc Phàm một bên chạy vừa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn để cho ta nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Mục Ninh Tuyết nói ra. Mạc Phàm cũng là nhức cả trứng, đem cái này hấp huyết dược bác lạc mang về nước còn tưởng rằng mình có một cái ngưu bơ dỗ dành tùy thời có thể lấy sai sử tiểu để ai biết ngoại trừ lần kia tại Bắc Vũ núi thẩm phán sẽ hồi hắn đại hiển thần uy một phen về sau. Tiếp theo một ngày có 25 giờ đang ngủ, mặt hàng này có thể sống hơn ngàn năm thật sự không phải chuyện ly kỳ gì. Bất quá còn tốt ngươi tới được kịp thời, chúng ta ma năng không dư thừa nhiều lắm. Mạc Phàm nói ra. Mục Ninh Tuyết phong hệ tu vi cao, có nàng tại mang theo mọi người tiến lên ngược lại là dần dần cùng phía sau truy sát đại quân kéo dài khoảng cách. cỏ chi rộng rãi cốc thời gian dần trôi qua bị quăng tại sau Mạc Phàm bọn người một đường chạy trốn tới có núi xen vào nhau địa phương không chung những cái kia thất thải vân tước cách xa nhau có một ít khoảng cách bất quá một chút cấp bậc tương đối cao sinh vật nhưng như cũ không hề từ bỏ muốn triệt để hất ra truy binh nhất định phải xử lý sạch những cái kia thống lĩnh cấp hãn tướng nhóm nếu không bọn chúng ở vào ở nơi nào thất thải vân tước cùng kim cương yêu mi đại quân từ đầu đến cuối đều sẽ cùng lên đến. Đem bốn mệnh rắn mối hổ diệt Mạc Phàm dừng lại bộ pháp ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên cách xa nhau có chừng hơn 1.000 mét thân ảnh. Hơn 1.000 mét đối với thống lĩnh cấp sinh vật mà nói không tính quá xa không bao lâu cái này hung hãn bốn mệnh rắn mối hổ đã lao đến toàn thân lộng lấy chi sắc bốn mệnh rắn mối hổ tựa hổ cũng không có nghĩ đến đám nhân loại kia vậy mà không chạy. Thiên Chu băng khóa trận Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm cũng là lão đồng đội tại Mạc Phàm dự định quay đầu thời gian chiến tranh liền bố trí xong một cách băng khóa bấy dập. Thô to băng xương xiềng xích tại bốn mệnh rắn mối hổ bốn phía cuồng loạn xuyên thẳng qua sen lẫn nhanh chóng bện thành một cách băng chi rào sát trận sắt thép dây chuyền gắt gao dìm chặt bốn mệnh rắn mối hổ thân thể trói lại tứ chi của nó hàn băng đông kết chi khí xâm nhập vào máu của nó cùng xương cốt to lớn khóa trận lập tức để bốn mệnh rắn mối hổ xa vào đến bị động bên trong. Mục Ninh Tuyết phụ trách áp chế giam cầm trói buộc Mạc Phàm phụ trách hủy diệt dạng này phối hợp lần nào cũng đúng bốn mệnh rắn mối hổ rất nhanh bị Mạc Phàm gấp 12 lần rung động uy lực thương lôi chi trảo công kích tại Thiên Chu băng khóa trận hạ bốn mệnh rắn mối hổ một đạo thương lôi chi trảo đều không có tránh đi. Bất quá đại thống lính trung quy là đại thống lính bốn mệnh rắn mối hổ cái kia ra thịt thép độ cũng là ngoài dự liệu thương lôi chảo là cho nó lưu lại thương tích nhưng không đủ trí mạng bốn mệnh rắn mối hổ phát cuồng tránh ra khỏi băng liên đạp trên khắp nơi trên đất khối băng hóa thành một đạo lăng lệ ám quang tựa như to lớn lưới đao hình cung nhanh chóng vô cùng chém qua Mục Ninh Tuyết vị trí. Chỉ riêng rơi man trượng hai thanh âm tuần tự vang lên dẫn đầu thi triển quan hệ cao giai ma pháp người chính là Triệu Mãn Duyên hắn thao túng cái kia từng mảnh bay quang chi giáp nhanh chóng tại trước mặt Mục Ninh Tuyết hợp thành kiên cố vô cùng phòng ngự phối hợp bên trên mõ dụng cụ cường hóa cho dù là đại thống lính ra sức một kích cũng khó có thể triệt để đánh xuyên Triệu Mãn Duyên quan hệ phòng ngự. Sau đó một cách chỉ riêng rơi man trượng là thượng nữ thi triển nàng chỉ riêng rơi man trượng cũng không phải là phòng ngự là từng đạo kim sắc thốn mang lăng lệ bay về phía bốn mệnh rắn mối hổ. Bốn mệnh rắn mối hổ tại công kích trạng thái khó mà tránh đi kim sắc thốn mang tại lôi điện vết thương bên trong tạo thành càng lớn miệng máu điện tê dại chỉ riêng đốt hai loại hiệu quả tại nó thương bên trong tùy ý đau đến bốn mệnh rắn mối hổ không ngừng phát ra tiếng gầm. Lên cho ta Mạc Phàm ra lệnh một tiếng lập tức từng đầu màu trắng cử lang từ vị diện cánh cửa bên trong vọt ra bọn chúng dưới sự dẫn dắt của phi xuyên ngai lang nhào về phía cả người là thương bốn mệnh rắn mối hổ. Bốn mệnh rắn mối hổ tại cử lang ở giữa bén nhảy xuyên thẳng qua nó xác thực dũng mãnh thiện chiến ban sơ màu trắng cử lang tùy tiện bị nó đánh bại cho dù là phi xuyên ngai lang cũng bị nó một chảo đánh bay ra ngoài. Phi xuyên ngai lang thẹn quá hóa giận cũng không để ý thương thế xông trở lại có một Ninh Tuyết tại nó băng cực huyết thống sẽ hồi kích phát đến cực hạn điểm ấy thương thế đối với nó tới nói căn bản không tính là cái gì băng cực huyết thống bộc phát phi xuyên ngai lang sức chiến đấu lập tức tiêu thăng theo nhiệt độ tiếp tục hạ xuống lực lượng của nó sẽ hồi càng ngày càng mạnh. Bốn mệnh rắn mối hổ làm đại thống lính cấp bậc bên trên liền áp chế phi xuyên ngai lang lại vô ý bị thực lực bộc phát phi xuyên ngai lang cho cắn xuống một miếng thịt to không ngừng chảy máu tốc độ cũng giảm bớt đi nhiều giống bốn mệnh rắn mối hổ gầm nhẹ vài tiếng bỗng nhiên lựa chọn làm sơ rút lui xem bộ dáng là muốn đợi đến viện quân của nó đến Mạc Phàm lập tức lấy ti giả thống trị tới áp chế ở bốn mệnh rắn mối hổ để nó triệt để tứ cố vô thân. Hống hống hống hống đột nhiên bốn mệnh rắn mối thân hổ thể nổi lên một trận thu chỉ riêng cách này nguyên bản cả người là thương gia hỏa thể trạng không hiểu biến tăng lên mấy phần phi xuyên ngai lang đang định cho nó một kích trọng thương kết quả bốn mệnh rắn mối hổ phản công khẽ cắn một cách tại phi xuyên ngai lang trên cổ răng nanh đơn giản muốn đem nó cho gặm đoạn còn tốt phi xuyên ngai lang trường kỳ rời rạc tại sinh tử vật lộn bên trong nó bị cắn đồng thời cũng liều mạng một chảo lệ chảo hướng phía bốn mệnh rắn mối mắt hổ con ngươi vỗ tới bốn mệnh rắn mối hổ ý thức được đã mất đi con mắt nó đem tùy ý người khác xâm lược lúc này mới vội vàng buông lỏng ra cái kia đoạn cái cổ chi cắn ngược lại tránh né. Phi xuyên ngai lang quả quyết rút lui mở nhưng mà phần cổ máu tươi tuôn ra căn bản là ngăn không được một màn này ngay cả mạc phàm giật nảy mình vội vàng đem tâm hạ cho mình cứu mạng lớn thuốc cho phi xuyên ngai lang ăn vào. Gia hỏa này rõ ràng đã yếu thế làm sao đột nhiên lại trở nên như thế cuồng mãnh. Triệu mãn duyên nói ra. Gia hỏa này có bốn cái mạng nó bỏ qua rơi mất mình trước đó bộ kia mình đầy thương tích không trọn vẹn gọi lên lần thứ hai sinh mệnh. Linh Linh nói ra. Mẹ nó kém chút đem lão lang giết đi mạc phàm gặp phi xuyên ngai lang thương thế cấp tốc ổn định lại âm thầm thở dài một hơi còn tốt lúc trước cùng tâm hạ tách ra lúc tâm hạ đem bác tê nông thần miếu những cái kia đắt đỏ hàng không bán thánh dược gói tê dần túi cho mình không phải này lại không có hệ chữa trị pháp sư tại phi xuyên ngai lang loại này vết thương chí mạng sẽ muốn nó tính mình bất kể nói thế nào đại thống lĩnh thực lực hay là kinh khủng không có tiểu viêm cơ tại chỉ dựa vào lôi hệ ma pháp hay là rất khó đem chế phục phi xuyên ngai lang bị thương nặng những cái kia màu trắng cử lang nhóm cũng là huyết tinh từng cái hộ chủ sốt ruột nhào về phía bốn mệnh rắn mối hổ bất kể đại giới cho bốn mệnh rắn mối hổ lưu lại vết thương. Bỏ qua rơi một lần sinh mệnh bốn mệnh rắn mối hổ quả thực là thoát thai hoán cốt cho lúc trước nó tạo thành thương thế mà không thấy như thế không giống bình thường sinh mệnh mạc phàm mấy người cũng là hiếm thấy. Có chín đầu mệnh lão tử cũng cho ngươi đập mạnh mạc phàm tức giận không thôi tự nhiên muốn vì lão lang lấy lại công đạo. Bốn mệnh rắn mối hổ biết mạc phàm lôi điện uy lực cực mạnh cho nên vô luận như thế nào đều sẽ lựa chọn né tránh mục ninh tuyết cùng thược nữ vô cùng rõ ràng chân chính có thể cho bốn mệnh rắn mối hổ tạo thành trọng thương cũng chỉ có mạc phàm cái kia mạnh mẽ vô cùng gấp 12 lần thương lôi hai nữ tương đương ăn ý lấy băng cùng một đến gắt gao chói buộc chặt bốn mệnh rắn mối hổ. Thượng nữ dùng một tay nâng tác dụng cực lớn quay quanh tại bốn mệnh rắn mối hổ chi sau hạ một tay phối hợp thêm một ninh tuyết trong nháy mắt đông kết bốn mệnh rắn mối hổ chỉ có thể mang theo vài phần sợ hãi nhìn xem hai đạo tịch lôi quang buộc tại trước mặt nó xen lẫn sau đó hình thành một trận kịch liệt minh mông lôi điện cuồng bạo tráng kiện du long hồ quang điện càng là trực tiếp xuyên thấu thân thể nó nội bộ bạo lôi phá hủy nội tạng của nó bốn mệnh rắn mối hổ lại một lần nữa lựa chọn rút lui chỉ là ti giả thống. Chỉ hiệu quả một mực tồn tại mảnh này mê cung hắc ám bốn mệnh rắn mối hổ là rất khó bước ra đi mạc phàm biết bốn mệnh rắn mối hổ rất có thể lại một lần nữa bỏ qua rơi cái này thân thể tàn phế tái sinh thế là khởi động tất cả ám ảnh kiếm đinh. Vô số ám ảnh kiếm đinh nghiễm nhiên phi đâm đem thật vất vả mới tránh ra khỏi trói buộc bốn mệnh rắn mối hổ cầm cố lại băng phong linh cứu to lớn băng chi phần mộ từ trên trời giáng xuống hung hăng đập vào bốn mệnh rắn mối hổ trên thân. Bốn mệnh rắn mối hổ đã không có động đậy quyền lực băng chi chấn áp để nó nguyên bản sẽ hồi sôi trào sẽ thay đổi huyết dịch cũng mất hiệu lực. Bốn mệnh rắn mối hổ đổi mệnh kỳ thật liền là thay máu trong thân thể của nó sẽ hồi cất giấu ba loại khác biệt mệnh máu mỗi một lần thay đổi mệnh máu liền sẽ chữa trị đồng thời cường tráng thể phách để nó một lần nữa thu hoạch được hoàn chỉnh sức chiến đấu mà nếu cùng nó tại không có thay đổi mệnh máu tình huống dưới bị giết chết mệnh máu bị đông lại vậy liền mang ý nghĩa nó cách cái chết không xa cái chết của nó mệnh cũng không phải nguyên địa tin thần thụ phục sinh cũng không phải bị băm còn có thể gây dựng lại nó là ngụy mệnh. Linh Linh một câu nói toạc ra bốn mệnh rắn mối hổ mệnh lý mục ninh tuyết cũng lập tức cải biến phương thức công kích lấy băng xâm đến bốn mệnh rắn mối hổ thể nội tại nó dự định đổi mệnh máu thời khắc triệt để đông cứng huyết mạch của nó như thế bốn mệnh rắn mối hổ liền sẽ không lại thu hoạch được thân thể cơ năng khôi phục. Đi mục ninh tuyết nói với mọi người nói. Không giết nó lại đi thượng nữ khó hiểu nói. Bốn mệnh rắn mối hổ có rất mạnh truy tung năng lực vô luận bọn chúng chạy trốn tới chỗ nào đều sẽ bị phát hiện truy sát đại quân cũng sẽ theo sát mà tới. Nó đã chết. Mục ninh tuyết nói ra. Mạc phàm triệu mãn duyên đều đối mục ninh tuyết hiểu khá rõ không hề nghĩ ngợi liền bước lên gió chi sóng nhanh chóng rời đi phiến chiến trường này. Cái này cùng bốn mệnh rắn mối hổ chiến đấu thời gian bên trong thất thải vân tước đại quân cùng sắt thép yêu mi sắp đến. Thượng nữ nửa tin nửa ngờ đi theo mọi người chạy ra đại khái 500-600 mét, chợt nghe sau lưng một tiếng vang thật lớn, một cái kia to lớn băng phong linh cứu đột nhiên nát tản ra, bên trong bốn mệnh rắn mối hổ đã từ lâu bị đông cứng thành băng điêu, theo mảnh vỡ bay múa thân thể của nó cũng chia 5 x 7. Toàn chức pháp sư 132 chương 1322 nửa cấm chú pháp sư chương 1322 nửa cấm chú pháp sư. Một mực đều là màu xanh thắm bên ngoài côn du núi bầu trời tại lúc này đã đổi mặt khác một bức cảnh tượng, phóng tầm mắt nhìn tới màu đen nguyên tố trống sống tầng khắc ở đục ngầu vô cùng giữa thiên địa, không có bất kỳ cái gì quy luật hỗn loạn chi tức tùy ý thúc sụp lấy cái này khắp nơi là tàn mộc dễ đứt phế tích bừa bộn thế giới. Không gian cũng là phá thành mảnh nhỏ hoặc bởi vì quá năng lượng cường đại bạo phá mà nghiêm trọng vặn vẹo hoặc hủy diệt quét sạch mà không ngừng đem hỗn độn phong bạo cho dẫn tới nơi này, đem cùng một chỗ đều hủy chi hầu như không còn, minh mông cỏ chi rộng rãi cốc biến thành hoàn toàn thay đổi khe nước động cốc hố che khuất bầu trời, thần mục cũng là tàn hoàn bức tường đổ không còn nguy nga sờ trời không còn lộng lấy ta. Có lỗi với rất nhiều người, nhất có lỗi với chính là ngươi, nếu ta còn có thể vì ngươi vì bọn họ làm những gì chính là dùng hết ta cả đời sở học đem cái này ma dược chi thụ cho triệt để hủy diệt. Nham thì hoa dâm tóc một cây thoát ly đầu của nàng, đây là sinh mệnh trôi qua đến tận khô héo, linh hồn chi lực hao tổn đến sạch sẽ tàn lụi. Nguyệt Nga Hoàng huy động cánh nó tiếp nhận cùng những cái kia tàn đoạn thân cây cùng nhau rơi xuống, nham thị ma dược chi thủ đến cuối cùng vẫn như cũ muốn hành hung, nhuyễn trùng sợi dễ lẻn đến không trung hận không thể đem Nguyệt Nga Hoàng sinh mệnh giúp ăn sạch sẽ. Nếu là tiêu hóa một cách đồ đằng nó có thể tại trong vòng 10 năm khôi phục diện mạo như cũ, cách này bên ngoài côn du núi đã không thích hợp nó tiếp tục tẩm bổ nhuận thổ, nó liền đổi chỗ khác. Đối với một viên thực vật hình ma đầu mà nói di chuyển là khó khăn nhưng tuyệt đối tốt hơn bị cùng công chi biến mất trên thế giới này. Trước đây thật lâu trời quan tím đoạn ma thụ liền biết khói đài có một vị cường đại đến có thể giết chết đồ đằng thú nhân loại, vốn cho rằng lấy nhân loại cái kia ngắn ngủi sinh mệnh cái này uy hiếp đã đưa về bùn đất, nhưng không ngờ vẫn là bị nàng khám phá chân diện mục. Một cái có thể xưng là nửa cấm chú pháp sư người muốn tới đồng quy vu tận, cho dù là ngàn năm chi ma cũng tuyệt đối không thể bình yên vô sự. Trời quan tím đoạn thần thụ bị trước nay chưa có tàn phá, nó dòng giã 40 cái thân cây sụp đổ, thật vất vả đem cái này nhân loại đáng sợ biến thành trọng thương hao tổn đến sắp gặp tử vong. Nguyệt Nga Hoàng lại xuất hiện. Nguyệt Nga Hoàng xuyên qua đục ngầu bầu trời hướng phía rộng rãi cốc bên ngoài bay đi. Nó phối hợp nham thì chém chết trời quan tím đoạn thần thủ cây thứ thư chủ thân cây, nhưng đây đã là cực hạn. Nguyệt Nga Hoàng sức liều khí lực mang theo nham thì rời đi, mặc dù chỉ kém cuối cùng một cây thân cây liền có thể đem tên ma dược kia triệt để giết chết, mặc dù có lại nhiều không cam tâm bọn hắn cũng phải thừa nhận tuổi xế chiều một ngày này đến. Bay qua đục ngầu trời thời gian dần trôi qua, sạch sẽ bầu trời màu lam xuất hiện trước mắt, cái kia phiến dính đầy máu tươi chôn lấy vô số hài cốt rộng rãi cốc đã bị quăng sau lưng. Nguyệt Nga Hoàng nương tựa theo du sư sư khí tức tìm được Mạc Phàm bọn hắn. Là Nguyệt Nga Hoàng linh linh chỉ vào không trung nói ra. Du sư sư ngẩng đầu nhìn thấy lại là mình đầy thương tích Nguyệt Nga Hoàng suy yếu đến giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Mạc Phàm vội vàng xuất ra tất cả thánh dược đến, nhưng những thuốc này căn bản không có tác dụng, ma dược thụ cho bọn hắn mang tới vết thương không cách nào chữa trị, mà lại nham thì là sinh mệnh đã khô cạn cùng thương không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bà ngoại Thần Dính hốc mắt đều đỏ, không biết vì cái gì nhìn thấy nham thị cái bộ dáng này Thần Dính liền nhớ tới mẹ của mình. Nham thị cùng Khương Phượng đích đích xác xác là cái nữ, các nàng đều có thể vì một cái tín niệm liều lĩnh, có lỗi với thật xin lỗi. Nham thị nằm tại súp lá cây bên trên, cặp mắt kia vô thần nhìn chăm chú lên Nguyệt Nga Hoàng, nàng không ngừng tái diễn câu nói này không ngừng tái diễn. Nguyệt Nga Hoàng thân thể bỗng nhiên hóa thành ánh sao lấp lánh lập tức tiêu tán tại trước mặt mọi người, ngay sau đó một cái toàn thân trên dưới tản ra huyền quang nho nhỏ tháng Nga đập cánh chậm rãi rơi vào nham thị trên bờ vai. Nham thị đã đến cuối cùng, nàng nhớ tới rất nhiều hơn quá khứ hình tượng mình từ một cách nhìn thấy yêu ma sẽ hội run chân nữ thực tập pháp sư đến các đại giới ma pháp lãnh tụ lộng lấy mà sán lạn truyền kỳ lịch trình để nàng thu được tất cả mọi người kính ngưỡng. Nhưng về sau cái này 30 năm bên trong nàng cho mình định nghĩa chính là một cái kẻ thất bại, nàng là một cái thất bại mẫu thân nữ nhi Khương Phượng nhận hết cực khổ lại không thể thủ hộ, nàng là một cái vô tình vô nghĩa đồ đằng hậu nhân ruồng bỏ tín niệm giết tin cậy nhất mình đồ đằng, tất cả mọi người kỳ vọng lấy nàng trở thành cấm chú pháp sư, nàng cả đời cũng lấy cấm chú làm mục tiêu, thật là có thể bước vào cấm chú. Ngày đó nàng đã còn lại một bộ ma pháp xác không, vẫn luôn tại cô phụ cùng thương tổn tới mình người thân nhất, cái này cấm chú thật sự có ý nghĩa sao? Cùng nỗ lực hết thảy bảo hộ thần dính Khương Phượng so ra cùng vì báo đáp ăn tình cam nguyện cô độc tại đốt nguyên góc bắc nữ nhi so ra cùng tin tưởng mình lựa chọn nhảy vào bẫy dập đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng so ra cùng bị mình một tay mẫn nát tình cảm cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn đứng lặng mình bả vai Nguyệt Nga Hoàng so ra mình thật quá mức nhỏ bé, quá mức không có ý nghĩa, thậm chí rõ ràng đáp ứng tiểu Đông Hà như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ cũng còn sẽ hội nuốt lời. Nham thị một mực đang tự lẩm bẩm nàng cái kia phần đau đến cực hạn hối hận không ngừng tại trong miệng nàng tái diễn. Mạc Phàm Triệu Mãn Duyên nhìn xem vị lão nhân này nội tâm rung động, nàng xác thực nửa cái cấm chú pháp sư sau khi càng bị nàng nói ra hối hận xúc động. Nham thị con mắt tựa như nhìn không thấy lấy tay lung tung hướng phía trước sờ lấy nàng vừa vặn chạm đến Mạc Phàm tay. Mạc Phàm coi là Nham thị đang tìm thần dính cho nên muốn đem thần dính để tay nhập bàn tay nàng bên trong, nhưng Nham thị thật chặt bắt lấy Mạc Phàm phi thường dùng sức. Đừng! Đừng cô phụ người bên cạnh ngươi, đừng cô phụ bên cạnh ngươi. Mạc Phàm vốn cho rằng Nham thị vẫn như cũ sẽ hồi không ngừng lặp lại câu nói này, nhưng nàng nói đến câu thứ hai về sau thân thể liền bỗng nhiên mất đi nhiệt độ, Nguyệt Nga Hoàng biến thành cái kia tháng thiếu Nga cũng trong cùng một lúc bị màu xanh nhạt tơ tằm cho bao vây lấy, theo Nham thị qua đời nó tựa hồ cũng tiến vào cái này sinh mệnh luân hồi cuối cùng. Du sư sư khẩn trương đưa nàng ôm, thời khắc này Nguyệt Nga Hoàng quá yếu đuối cùng một cái phổ thông thanh Nga không có bất kỳ cái gì phân biệt, từng tia tinh huyền chi quang chậm rãi bay về phía du sư sư bay vào đến nàng trong thân thể giống như là hình thành cái gì đặc thù liên hệ như vậy. Ngươi là Nguyệt Nga Hoàng kế tiếp thủ hộ giả. Linh Linh mở miệng đối có chút không biết làm sao du sư sư nói ra. Vậy nó còn biết nhớ ký những sự tình này sao du sư sư hỏi. Du sư sư có thể cảm giác được Nguyệt Nga Hoàng một mực rất thống khổ dùng vô tận ngủ say để trốn tránh hiện thực. Hẳn là sẽ không nó cái này luôn hồi theo lão bà cùng đi. Linh Linh nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nó. Du sư sư nặng nề gật đầu. Kỳ thật du sư sư cũng không có nghĩ đến Nguyệt Nga Hoàng có một đoạn dạng này đi qua, càng làm cho du sư sư bùi ngùi mãi thôi chính là bị nhân loại đen đuổi như vậy phản tàn sát Nguyệt Nga Hoàng vậy mà yêu nguyên giữ đối với nhân loại thân mật thiên tính ban cho bị ném bỏ mình một lần mới sinh mệnh một cách hy vọng mới. Đồ đằng thật như một ít người nói như vậy là cực kỳ nguy hiểm, là khả năng biến thành tà ác chi vật, biến thành ăn người chi ma sao? Toàn chức pháp sư 132 chương 1323 thứ hai khế ước triệu hoán chương 1323 thứ hai khế ước triệu hoán quay trở về tới khói đài thì trận này ăn người bấy dập cũng rất nhanh phản hồi đến chính phủ ma pháp hiệp hội quân đội nơi đó. Tiếp theo sự tình liền không phải Mạc Phàm bọn hắn cần xử lý nhiều người như vậy chết đi, thậm chí còn có một vị thoái ẩn nửa cấm chú cấp pháp sư, đây đối với khói đài không thể nghi ngờ là một lần tổn thất thật lớn. Bất quá trời quan tím đoạn thần thụ đào tẩu cũng coi là cho bên ngoài côn du núi một mảnh triệt để yên tĩnh, nếu không có trời mới biết tại tương lai có một ngày tọa này an nhàn bên trong thành thì không có đột nhiên biến thành tên ma dược kia trong mâm chi bữa ăn, đây mới thực sự là không cách nào cứu vãn. Đồ đằng thú bên kia Linh Linh từ nham thị vật lưu lại bên trên tìm được một tia manh mối, đáng tiếc bởi vì phía trên đều là cổ lão văn tự cùng đồ hình, Linh Linh cần tìm tới chuyên môn cao thủ đi phá giải trong đó áo nghĩa. Đáng tiếc theo Nguyệt Nga Hoàng một lần nữa luân hồi cái kia thông qua nó đồ đằng ấm ký thôi diễn đi ra đồ đằng thú như cũ không có manh mối, Linh Linh từ nham thị nơi đó lấy được manh mối cũng không phải là tại khói đài mà là đang cam túc, cũng chính là Tương Thiểu Quân tại trong nhật ký đề cập tới. Cũng là ở nơi đó Tương Thiểu Quân triệt để mất tích, cũng không biết hắn đang tìm kiếm đồ đằng con đường bên trên đến tột cùng đã trải qua cái gì khói đài. Còn có một cái đồ đằng thú tên kia vẫn như cũ ở vào một đoàn trong sương mù, cũng không biết là cái kia thần bí lông vũ chủ nhân hay là cái gì khác. Tóm lại nham thị ghi chép bên trong chỉ cho thấy nó đã từng nghỉ lại tại mây đỉnh tán cây. Nó tựa hồ so Nguyệt Nga Hoàng, so trời quan tím đoạn thần thụ đều cường đại hơn. Theo ngươi lăn lộn giống như luôn luôn không có chuyện tốt lành gì phát sinh, mà lại hơi một tí đều sẽ đâm loại này cái sọt lớn. Triệu Mãn Duyên tựa ở bồng lai phi trường quốc tế trong phòng nghỉ líu lo không ngừng phàn nàn nói. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Bất quá trời quan tím đoạn thần thủ Nguyệt Nga Hoàng hơn phân nửa đều là cùng chúng ta muốn tìm cái kia đồ đằng thú có liên quan, liền chờ Linh Linh bên kia nghiên cứu ra kết quả tới. Mạc Phàm nói ra. Nói xong kiếm một món hời đâu, Triệu Mãn Duyên nói ra. Ngươi cảm thấy những này có đủ hay không? Mạc Phàm nói tiện tay như vậy vạch một cách mở ra mình dùng để chứa đựng vật phẩm thu nạp không gian. Học không gian hệ còn có một cái chỗ cực tốt, cái kia chính là không cần mang cái gì ba lô, mình có thể sáng tạo một cái không gian túi chứ vật, tu vi càng cao ở bên trong giả bộ đồ vật cũng càng nhiều. Hiện tại Mạc Phàm thực lực đã có thể mở một cái cùng loại với xe tải nhỏ chứ vật khu ở giữa, quả thực là di động siêu cấp bọc hành lý yêu quan chi lá. Ta dựa vào ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy yêu quan chi lá? Triệu Mãn Duyên nhìn thấy bên trong đến tràn đầy đặc thù lá cây có chút không dám tin tưởng nói. Thuận tay thu. Mạc Phàm hồi đáp. Không gian hệ còn có một cái chỗ cực tốt, cái kia chính là thu thập vật phẩm đặc biệt nhẹ nhóm nhất, niệm hóa thành trăm sợi chi thủ dễ dàng đem tiền tài bất nghĩa đặt vào mình trong túi. Ta dựa vào ngươi tâm cũng là đủ lớn, dưới tình huống đó vẫn không quên thu đồ vật. Triệu Mãn Duyên đối Mạc Phàm là phục sát đất trời quan tím đoạn thần thủ đáng sợ như vậy, nghe thấy miêu tả đều làm lòng người kinh sợ hãi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mạc Phàm mặc dù cũng vì những cái kia chết thảm người cảm thấy tiếc hận, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lấy đi những vật này, chẳng lẽ lại ở lại nơi đó bị nham thị siêu cường ma pháp cho ép thành phấn vụn. Đáng tiếc a, muốn bao nhiêu một điểm người nghe, chúng ta sớm một chút rời đi nơi đó liền không đến mức biến thành như vậy. Quay trở về tới ma đô, Mạc Phàm đem tất cả yêu quan chi lá bán trao tay cho mặt khác một xí nghiệp. Cái này cả kiện sự tình kỳ thật cũng là nhà kia Nhật Bản xí nghiệp đưa tới bọn hắn cổ động đám thợ săn đi ngắt lấy yêu quan chi lá. Thật tình không biết tất cả tím đoạn thụ kỳ thật đều là một cái nhìn như người vật vô hại to lớn bấy dập, vận khí tốt người cầm tới lá cây rời đi đại phát hoành tài, vận khí không tốt liền chôn xương dưới cây biến thành tím đoạn thụ tiếp tục trưởng thành chất dinh dưỡng. Bán cho nhà khác xí nghiệp giá tiền là thấp một chút, nhưng Mạc Phàm cũng an tâm một chút. Đây là ta cho Tiểu Viêm Cơ chọn lựa hai cái hỏa hệ hồn trùng, đều là không có lĩnh vực, giá cả coi như tương đối hợp lý. Linh Linh nói ra. Tiền còn lại liền cho khói đài bên kia đi. Mạc Phàm nói ra. Số tiền kia không ít, cũng coi là tiền tài bất nghĩa mua, hắn muốn hồn trùng nhiều hắn liền không tham, đem còn lại một số lớn giao cho vị kia khói đài giáo sư đại học cao lão sư. Hắn tại thống kê ngay lúc đó người chết sẽ đem tiền cấp cho đến những người chết kia thân thuộc trên tay. Mạc Phàm không phải nhà từ thiện, những này yêu quan chi lá cũng coi là hắn bốc lên bị trời quan tím đoạn thần thủ đâm thành tổ ong vò vẽ nguy hiểm, có được có thể làm được loại trình độ này đã là chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt. Không có Tiểu Viêm Cơ thời gian, Mạc Phàm cảm giác mình thật rất biệt khuất, nhất là đối mặt sơn nhân đám kia vương bát đàn thời điểm. Trời quan tím đoạn thần thủ loại này đông Mạc Phàm không được, nhưng sơn nhân tại trên đầu mình đi ỉ đi đái không thể không tướng bọn chúng đánh cho hoa rơi nước chảy, trong lòng cái kia cố khí thật sự là thật lâu không tiêu tan. Mạc Phàm lôi hệ ma pháp là uy lực rất mạnh, nhưng không giống hỏa hệ như thế vận dụng đến tùy tâm sở dục, huống chi kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm để Tiểu Viêm Cơ phụ thể mình hóa thân thành hỏa diễm chiến đấu pháp sư, vô luận như thế nào đều sẽ so quá mức trầm xuống không đổi lôi hệ dùng tốt. Tiểu Viêm Cơ ngươi đại bổ tới rồi, ta còn cố ý lưu lại run sợ chú địa ngục tam đầu huyền tinh phách cho ngươi song trọng bảo hiểm để ngươi an toàn không thống khổ tiến vào trưởng thành kỳ. Mạc Phàm đem một mực đang ngủ say Tiểu Viêm Cơ cho tỉnh lại. Hai cái hồn cấp hỏa chủng cộng thêm một người thống lĩnh cấp phẩm chất cao tinh phách, đây là tương đương xa xỉ phụ trợ tài liệu, hệ triệu hoán pháp sư đều chưa hẳn sẽ cam lòng. Ô tiểu viêm cơ độ ấm thân thể một mực khó mà khống chế cùng phát sốt cao tiểu hài tử cảm xúc tương đương xa sút nàng cũng hy vọng mình nhanh lên thuế biến tốt thu hoạch được càng cường đại hơn thể phách không có gì bất ngờ xảy ra tiểu viêm cơ tiến vào trưởng thành kỳ mà nói thực lực sẽ đạt tới mẫu thân của nàng cấp độ. Linh Linh mở miệng nói ra. Tiểu viêm cơ mẫu thân tự nhiên là hỏa diễm ma nữ Khương Phượng nhớ ngày đó Khương Phượng từ xa xôi đốt nguyên góc bắc đuổi tới ma đô vùng ngoại thành sức một mình oanh mở một cái thế gia đại môn suýt nữa để vui vẻ sinh hoạt tiểu trấn biến thành một cái biển lửa loại kia thống trị lực là cao giai pháp sư khó mà địch nổi nghe xong tiểu viêm cơ có hy vọng vùi sâu vào đến Khương Phượng lúc trước toàn thắng trạng thái thực lực mạc phàm cả người đều kích động. Đến lúc đó sẽ cùng mình hợp thể chẳng phải là cao giai lĩnh vực vô địch thiên hạ đừng cao hứng quá sớm tiểu viêm cơ tuổi tác còn hơi nhỏ vượt qua ấu niên kỳ tiến vào trưởng thành kỳ xem như trưởng thành sớm cũng có thể là đốt cháy giai đoạn đang trợ giúp nàng thuế biến thời điểm không thể phớt lờ Linh Linh cố ý căn dặn mạc phàm. Yên tâm ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó triệu hoán sư cùng khế ước thú phi thường trọng yếu cả hai linh hồn tương liên triệu hoán sư ý chí chính là khế ước thú ý chí lại thêm tiểu viêm cơ cùng tâm hạ hay là trung tâm tại trọng yếu như vậy thuế biến nghi thức bên trên mạc phàm làm sao đều sẽ qua loa thất bại là sẽ tạo thành tổn hại tâm hạ hơn phân nửa cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đúng rồi ta tại một bản sách cũ bên trên có thấy qua hệ triệu hoán khế ước ma pháp là có thể có được thứ hai khế ước cũng chính là cho phép hệ triệu hoán pháp sư có được hai cái khế ước thú. Linh Linh nói ra. Toàn chức pháp sư 132 chương 1324 khinh người quá đáng thế ra chương 1324. Khinh người quá đáng thế ra. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội Tổng bộ đứng ở Mân Giang khẩu chống sóng tự tọa này tinh xảo phương Nam đảo nhỏ ngoại trừ là mọi người du lịch danh địa bên ngoài cũng coi là Đông Bộ Duyên Hải một vùng tương đối huyền uy Ma Pháp Thánh Địa bởi vì Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội trực thuộc ở quốc tế Á Châu Dubai Ma Pháp Hiệp hội Đông Phương Minh Châu Pháp Sư Tháp cho dù làm trong nước lớn nhất Ma Pháp Tổng bộ cũng nhiều khi không có quyền can thiệp Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội. Lệ thuộc Á Châu Dubai Ma Pháp Hiệp hội về lệ thuộc cách này dù sao cũng là quốc thổ Hiệp hội Đông Hải Hàng Châu phía dưới Nam Hải đến Đông Hải ngay cả biển thế hệ này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều từ Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội tại xử lý. Chống sóng từ bên trên du khách tạm thời đã bị cấm chỉ nhưng là phà bên trên vẫn như cũ có thể nhìn thấy các du khách dân bản xứ nhóm xếp thành sắp xếp cách nước quan sát nhìn chăm chú lên chống sóng từ bên trên cái kia không ngừng phun trào ma pháp chi quang mặc dù có các loại kết giới đang bảo vệ lấy nước biển vẫn như cũ bị quấy nhiễu bốc lên không thôi. Đã xảy ra chuyện gì sao có người không chịu được hỏi. Thế ra chi đấu A hàng năm cũng sẽ ở chống sóng từ bên trên tiến hành giống tương đối nổi danh Đông Phương Thế Gia Trắng Thế Gia Nam Vinh Thế Gia Đại Lê Thế Gia Lâm Thị Thế Gia. Đều ở phía trên A. Một tên tới đây xem náo nhiệt ma pháp sư nói ra. Bọn hắn là đang luận bàn sao cũng không phải sao mỗi cái thế gia nổi tình đều rất đủ liên quan tới cái này nguyên một phiến đích rất nhiều có tranh cãi tài nguyên đến tột cùng rơi vào ai trong miệng còn không phải nắm đấm lớn nói đến tính tỉ như nói nam lính ngân dược sơn lam quang khoáng mạch lửa quả rừng rậm bí tinh sa châu. Những này cách nào không phải máy in tiền cấp lớn tài nguyên A chính phủ quản lý kém xa những cái kia mọi nhà có kỹ thuật thế gia tới có lợi nhuận cho nên hơn phân nửa đều là thế gia tại độc chiếm chính phủ phân điểm đỏ hình thức. Tên kia xem náo nhiệt pháp sư nói ra. Thì ra là thế nhìn cái kia ma pháp quang mang còn giống như sen lẫn cao giai ma pháp đánh cho đủ hung đáng tiếc chúng ta nơi này không nhìn thấy cũng không biết là vị nào cao thủ. Năm nay Nam Vinh Thế Gia danh tiếng cực thịnh hơn phân nửa lớn bao nhiêu chất béo đều sẽ rơi xuống bọn chúng trên tay các ngươi không có nghe nói sao tại phi điểu thì mặt phía bắc hướng Nam lính rừng rậm trên phương hướng xuất hiện một cái lớn nát tinh quáng rất nhiều thế gia đều điên rồi ra tay đánh nhau. Phi điểu thì ta nghe nói Phàm Tuyết Sơn không phải thành lập tại phi điểu thì sao ngươi nói vị trí kia chẳng phải là cách Phàm Tuyết Sơn rất gần đa dạng này cái kia lớn nát tinh quáng chẳng phải là nên về Phàm Tuyết Sơn tất cả dẹp đi a Phàm Tuyết Sơn chỉ là môn tộc không tính là thế ra loại này mỏ quặng lớn cho dù xuất hiện tại lãnh địa của bọn hắn bên trong ngươi cho rằng một đầu con cừu non có thể ngăn cản được những cái kia hung sói thế ra nhóm tranh đoạt nói cũng phải thế ra dù sao nội tình đều quá đủ. chống sóng từ bên trên đông đảo pháp sư vây ở đấu trường bên ngoài màu lam bọt nước màn trời kết giới đem chọn cái đấu trường đều cho bao phủ đi vào. Chống sóng từ không lớn cũng tương đương yếu ớt một cái siêu giai ma pháp, nếu là không có chút nào ngăn cản rơi vào toàn bộ trên hòn đảo cũng có thể là đưa nó xóa đi một nửa. May mà Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội tổng bộ một mực đang này các loại cấm chế các loại kết giới khiến cho nho nhỏ tinh xảo Mân Giang khẩu lệ đảo từ đầu đến cuối đều bảo trì nguyên trạng mỹ lệ chia tay cố phong tình. Rầm rầm mãnh liệt màu xanh đậm sóng lớn như là một đầu mãnh thú như vậy đánh tới một tên mặc tiên diễm nam pháp sư trên thân. Tên nam tử này pháp sư ngọn lửa trên người bị rồi tắt hơn phân nửa, cả người tức thì bị sóng chi mãnh thú đánh bay đi ra ngoài sủi lơ té ngã tại kết giới biên giới. Đại Lê Thế Gia Lê Linh Thắng theo một vị lão pháp sư trọng tài tuyên đọc đứng tại trên đấu trường thao túng thủy chi sóng cuồng thanh tú nam tử chậm rãi lộ ra tiếu dung, cặp kia sáng người hữu thần con mắt mang theo vài phần vinh vang đắc ý đối ngã trên mặt đất một tên khác nam tử nói. Còn tưởng rằng ngươi có thể làm cho ta thêm ra mấy chiêu, kết quả cùng trước đó những tên kia tất cả đều là bao cỏ ngươi. Ngươi đừng ra miệng đả thương người, Mục Lâm Sinh phi thường tức giận nói. Nói đến đây câu nói, Phàm Tuyết Sơn mấy tên lẻ tẻ thành viên vội vàng chạy đi lên đem bị trọng thương Ruộng Đình bước cho diều dắt xuống tới. Nếu không phải bởi vì lớn nát tinh quáng mạch có một bộ phận vừa lúc ở các ngươi trong lãnh địa, các ngươi cái này nho nhỏ môn tộc thật sự cho rằng sẽ có tư cách ngồi ở chỗ này cùng chúng ta những thế gia này cùng một chỗ nghị sự. Người A luôn luôn đến ăn một điểm hung ác giáo huấn mới có điểm tự mình hiểu lấy. Lê Linh lộ ra một bộ thong dong bình tĩnh dáng vẻ. Tựa hồ đánh bại đến từ Phàm Tuyết Sơn Ruộng Đình bước loại tiểu nhân vật này căn bản cũng không tính là gì. Vẫn là ta tới đi. Mục Ninh Tuyết ánh mắt trở nên lăng lệ mấy phần, một bộ nếu ứng nghiệm chiến dáng vẻ. Không được, tuyệt đối không được, ngươi làm chúng ta Phàm Tuyết Sơn gia chủ nào có tự thân lên trận thuyết pháp, huống chi ngươi xuất thủ đối phó Lê Linh loại người này chẳng phải là trực tiếp nói thẳng chúng ta Phàm Tuyết Sơn kém một bậc. Mục Lâm Sinh lập tức ngăn lại nói. Thế ra đại bộ phận tỷ thí đều sẽ lựa chọn thế hệ trẻ tuổi xuất chiến, người đời trước phần lớn cao giai có thậm chí là cao giai đánh ra tính tình đến mà nói rất dễ dàng liền đem chống sóng tự cho làm chìm. Ma pháp hiệp hội cũng là văn bản rõ ràng quy định tuổi tác vượt qua 30 tuổi thế ra pháp sư là không thể tư đấu. Ruộng Đình bước là Phàm Tuyết Sơn thành lập không bao lâu mộ danh mà đến một vị nhàn tản pháp sư tu vi kỳ thật tính rất tốt nhưng cùng Lê Linh so ra hay là có nhất định chênh lệch, thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Ninh Tuyết, ta biết ngươi vội vàng muốn lớn mạnh Phàm Tuyết Sơn nhưng luôn luôn thu những này vớ va vớ vẩn làm thành viên thật rất khó có thành tựu. Nhiều như vậy thế ra đều là có rất nhiều năm nổi tình, ngươi cái này Phàm Tuyết Sơn muốn chân chính thu đến Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội niên kỷ sẽ hội thư mời cũng không biết là năm nào ngựa tháng. Nam Vinh Ngây An vị tại cách Mục Ninh Tuyết không đến hai cái chỗ ngồi vị trí bên trên. Tại quá khứ Nam Vinh Ngây luôn có thể đem mình ngụy trang rất ôn nhu hiền thục rất khéo hiểu lòng người, không dễ dàng dùng một chút cay nghiệt mà nói đi tổn thương bất luận kẻ nào. Trên thực tế tại bình thường Nam Vinh Ngây cũng đem tự mình làm rất khá, thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu sau nàng thu được rất nhiều truy phủng lại thiện đãi người khác. Chỉ bất quá vừa thấy được Mục Ninh Tuyết, Nam Vinh Ngây cảm thấy mình không cần thiết mang theo cái mặt nạ kia. Nàng dùng một loại hảo bằng hữu ngữ khí an ủi, trong lời nói khinh miệt cùng chế xếu lại là như vậy trực tiếp. Mục Ninh Tuyết xác thực cũng không có nghĩ đến lần này có mặt Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội niên kỷ độ thế nhà hội nghị sẽ gặp phải Nam Vinh Ngây, càng làm cho nàng cảm thấy mấy phần khó chịu chính là nơi này tất cả thế gia đối Phàm Tuyết Sơn đều mang mấy phần khinh thường cùng đùa cợt. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng Mục Ninh Tuyết tự lập môn hộ lại lấy Mục thị thế gia vọng tộc là địch, vậy tương đương đem tất cả đi theo nàng người mang hướng về phía trước đồ phần mộ. Mục Ninh Tuyết, mọi người của các ngươi thua vậy liền không cần đối lớn nát tinh quáng có cái gì huyễn tưởng. Chủ trì lần này thế gia hội nghị chính là Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội trưởng lão Dừng Trạch. Ma pháp hiệp hội trưởng lão chức cùng loại với nghị viên, về phần nó địa vị cao điểm liền nhìn ma pháp này hiệp hội cấp bậc. Giống Đông Phương Minh Châu pháp sư tháp trưởng lão nó cấp bậc cùng quốc gia nghị viên tương đương. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội bên này trưởng lão cũng bất quá chỉ so với quốc gia nghị viên thấp hơn một cái nhỏ cấp bậc, bởi vì bọn họ quản lý tất cả ma pháp sư, tất cả thế gia thực quyền có lúc so nghị viên còn lớn hơn. Cái này cùng thắng thua không có quan hệ à, căn cứ nước ta Ma Pháp Hiệp hội quy định mới đào móc khoáng mạch thuộc về quyền 70% vì chính phủ cùng Ma Pháp Hiệp hội, 10% về người phát hiện, 20% đem cho lãnh thổ người sở hữu, cho dù là chúng ta thua cũng không có một phân một hào cũng không cho đạo lý của chúng ta. Mục Lâm Sinh phi thường bất mãn nói. Đầu tiên chúng ta nơi này là Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội Minh Châu Tháp, là phương thức gì đến quyết định cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ án chiếu chúng ta Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội phương thức. Tiếp theo nát tinh quáng mạch người phát hiện không phải là của các ngươi người. Tiếp lấy các ngươi là môn tộc không phải thế gia, dựa theo quy định loại cấp bậc này khoáng mạch là không có tranh đoạt, khuyên các ngươi vận khí tốt khoáng mạch có bộ phận tại các ngươi lãnh thổ, lúc này mới đem bọn ngươi gọi thương nghị. Cuối cùng trận này công bằng quyết đấu các ngươi thua. Dừng Trạch mặt không thay đổi nói ra. Lúc này mấy vị khác thế gia trưởng sự tình người cũng đều là gật đầu đồng ý, chỉ cần đem khối lớn nhất cho phun ra bọn hắn mỗi cái thế gia đều có thể đa phần một chén canh, dạng này một cái khoáng mạch hàng năm có thể đào ra bao nhiêu tiền mặt. Công bằng các ngươi lấy thế gia lực lượng cùng chúng ta một cái vừa thành lập môn tộc quyết đấu cũng không cảm thấy ngại, nói là công bằng. Mục Lâm Sinh có chút tức giận nói. Muốn trách thì trách chính các ngươi tài nghệ không bằng người đi, Lê Linh vừa cười vừa nói. Hừ, các ngươi cái này đơn giản là liên thủ lại nuốt mất khoáng mạch lẫn ta Phàm Tuyết Sơn không người. Mục Lâm Sinh chỉ vào những cái kia buồn nôn sắc mặt thế gia trưởng sự tình người. Nam Vinh Nghe nhìn thấy Mục Lâm Sinh bộ kia kích động phẫn nộ dáng vẻ, ngược lại ở nơi đó che miệng cười không ngừng, nho nhỏ âm thanh đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Ngươi là từ đâu tìm đến dạng này một cái sẽ chỉ vung tính tình nhưng không có bất luận cái gì bản lĩnh người cầm lái a, hắn muốn thông minh một điểm mà nói nên tại các ngươi trước khi đến sẽ nói cho ngươi biết cái này lớn nát khoáng mạch các ngươi là không có một chút hy vọng. Mục Ninh Tuyết nhìn thoáng qua Nam Vinh Ngây nhàn nhạt muốn ấy. Nam Vinh Ngây gặp Mục Ninh Tuyết một câu không nói lại càng phát đắc ý. Thế giới học phủ chi tranh bên trên Mục Ninh Tuyết thế nhưng là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, nàng cùng Mục Đình Dính đều suýt nữa bị lãng quên nơi hẻo lánh. Còn tốt Mục Ninh Tuyết là lựa chọn một đầu ngõ cụt đường tự lập môn hộ. Nam Vinh Ngây thật đúng là lo lắng nàng sẽ hội gia nhập vào cái khác quyền thế khổng lồ thế gia vọng tộc bên trong, như thế nàng muốn Mục Ninh Tuyết không dễ chịu liền có chút khó khăn. Ta đến chiếu cố hắn đi. Ngay tại Phàm Tuyết Sơn bị cùng công thời điểm, một nữ tử bình thản như nước thanh âm truyền ra. Kỳ thật không phải Phàm Tuyết Sơn không có cao thủ phái ra một cách liễu như đến, trên cơ bản có thể đem mấy cái này thế ra cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt cho ngược cá thể không xong ra, nhưng liễu như thân phận xấu hổ trên cơ bản là không thể nào tham dự loại này chính quy giao đấu. Ngay từ đầu Mục Ninh Tuyết coi là nói chuyện chính là liễu như, nàng có chút nhìn bất quá những người này ức hiếp như vậy Phàm Tuyết Sơn, để Mục Ninh Tuyết thật bất ngờ chính là người nói chuyện lại là Thượng Vũ. Thượng Vũ là thượng nữ bản mệnh, nàng rời đi khói sau đài liền một đường hướng Phàm Tuyết Sơn, mục đích chỉ có một cái kia chính là khiêu chiến Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết là trong nước thế hệ trẻ tuổi nữ pháp sư bên trong mạnh nhất, sống khiêu chiến nàng người kỳ thật rất nhiều, phần lớn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mục Ninh Tuyết biết Thượng Vũ từ vừa mới bắt đầu liền định tới khiêu chiến mình, sau thật không có cự tuyệt, chỉ là hy vọng nàng chờ đến lúc lần này Đông Hải Thế Gia hội nghị sau khi kết thúc lại đến. Thượng Vũ cũng không có chuyện để làm liền đi theo Mục Ninh Tuyết cùng một chỗ đến hạ môn chống sóng từ Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội. Nào biết được Thượng Vũ tựa hồ cũng không vừa mắt, nhưng ngươi không tính là chúng ta Phàm Tuyết Sơn người. Mục Ninh Tuyết nói ra. Tạm thời tính chờ chúng ta ở giữa tỉ thí sau khi kết thúc, ta như thua gia nhập các ngươi Phàm Tuyết Sơn cũng không sao. Thượng Vũ nói ra. Toàn chức pháp sư 132 chương 1325 vô sỉ đại lê thế gia, nữ nhân này là ai, dáng dấp vẫn còn là rất phù hợp ta khẩu vị mà. Lê Linh nhìn thấy Thượng Vũ đi tới trên đấu trường nhích miệng lên một vòng hoàn khố ý cười. Thật lớn a, Lê Linh một bên tiểu để con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thượng Vũ nói. Thượng Vũ thân eo xương ngực phi thường tinh tế, nhưng này một đôi ngực lại lạ thường tròn mép cực đại, từ phía sau đều có thể nhìn thấy cái kia kinh người sung mãn hình dáng. Lê Linh là nổi danh hoa hoa công tử, vừa nhìn thấy Thượng Vũ cả người hắn hứng thú đều nhấc lên. Xem ra lần này tới giao đấu cũng không phải hồn nhiên buồn tẻ phàm tuyết sơn nơi đó các nữ tử đều là đẹp đến mức xuất chúng a. Liền là ngươi muốn cùng ta tỉ thí sao? Lê Linh một lần nữa đi tới trên dưới đánh giá Thược Vũ một phen đến gần chi hậu. Lê Linh càng là rất là tâm động, không nghĩ tới nàng chính diện cũng là đẹp đẽ như vậy tiêu chí. Nhất là bộ kia mang theo vài phần lãnh đạm cao ngạo thần sắc, tựa như bất kỳ nam nhân nào đều không thể tới thân cận hết lần này tới lần khác. Loại nữ nhân này nhất lấy Lê Linh ra thích, hắn rất hưởng thụ đem một cái lãnh diễm chi nữ biến thành sóng nữ xuân mèo cảm giác. Thược Vũ đã đứng đến trên, ánh mắt liếc nhìn qua các đại thế gia trưởng sự tình người. Lần này hội nghị người cũng không tính là đặc biệt nhiều, mỗi cái thế gia mấy vị trưởng sự tình người cùng mấy cái thế hệ trẻ tuổi lại thêm Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội người, giờ phút này bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Thược Vũ nhưng từng cách lộ ra nông cạn ý cười. Phàm Tuyết Sơn bên trong đều là một đám không có cái gì làm người a, ngươi tuổi còn trẻ lại như thế mỹ mạo làm gì tại một cái chẳng mấy chốc sẽ diệt vong cửa nhỏ trong tộc đâu, đến chúng ta Đại Lê thế gia tới đi, ta có thể cho ngươi ngươi muốn. Tất cả người chung quanh tôn kính kính ngưỡng, thân nhân lau mắt mà nhìn đếm mãi không hết tài nguyên tu luyện xa xỉ ma cổ ma khí. Lê Linh còn chưa mở đánh lại là đã bắt đầu chiêu mộ. Ta đều không có phóng thích nửa cái ma pháp, ngươi làm sao lại xác định ta thích hợp các ngươi Đại Lê thế gia đâu? Thượng Vũ cảm thấy có chút buồn cười hỏi ngược một câu. Không quan trọng, ta đủ mạnh cũng đủ để ta quyết định muốn bồi dưỡng ai, không có người sẽ có gì nhỉ, chúng ta Đại Lê thế gia cái gì cần có đều có. Lê Linh phá lệ tự tin nói. Ta không biết các ngươi Đại Lê thế gia đến tột cùng như thế nào, nhưng thấy được ngươi về sau ta liền có thể tưởng tượng ra được Đại Lê thế gia cái này nhất định là một cái ngu đến mức không có thuốc chữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi hướng diệt vong bất nhập lưu thế lực. Thược Vũ dùng một loại phi thường bình tĩnh giọng điệu nói ra. Nhưng mà câu nói này càng nói đến bình tĩnh liền càng để Lê Linh lồng ngực bảo tạc, vậy mà xem nhẹ ta, chẳng lẽ ngươi không có trông thấy trước đó những người kia căn bản chống cự không nổi ta một chiêu nửa thức sao? Lê Linh có chút thẹn quá thành giận nói. Nhìn thấy cho nên ta mới càng khẳng định ngươi là một cách tự cho là đúng nhược trí, Thược Vũ nói ra. Lê Linh sắc mặt lập tức âm trầm, ánh mắt cũng dần dần trở nên độc áp. Vốn còn muốn xem ở đối phương như thế đối với mình khẩu vị phân thượng thủ hạ lưu tình, nhưng hiện tại xem ra không cho nữ nhân này thưởng thức được thống khổ tư vị nàng là sẽ không thu hồi, như vậy không nên có ngạo khí hiên chi sóng cuồng. Lê Linh gọi ra mãnh liệt thủy triều nước chính như cùng hắn trong lòng bốc lên lên tức giận. Cái này đặc thù thủy chi linh loại tựa hồ có thể cho bảo sóng hiệu quả đạt được mấy lần tăng lên, rõ ràng chỉ là trung giai ma pháp quét sạch khí thế lại so một ít cao giai ma pháp còn cường đại hơn, âm nhiễu Thược Vũ tốc độ xuất thủ càng nhanh, tay nàng chỉ trong không khí xin trùng điệp một nhóm giống như là đạn chúng nào đó sẽ vô hình trọng dây cung âm thanh cũng không có truyền ra, người chung quanh chỉ có thể nghe được từng tia rung động vang, nhưng là tại Lê Linh trong đầu lại hoàn toàn không phải một lần nhu hòa truyền âm, cái kia kịch liệt, cái kia sục sôi, cái kia bén nhọn tiếng vang giống như muốn đem thế giới tinh thần của mình cho minh nát, mãnh liệt nhấp nhô sóng cuồng bắt đầu không bị khống chế tán đi, bởi vì Lê Linh căn vốn không pháp tập trung tinh thần khống chế thủy chi tinh đồ, hắn che mình lỗ tai hết lần này tới lần khác thanh âm là tại trong đầu hắn trực tiếp hình thành căn bản ngăn cản không nổi. Nuốt chìm hoa Thược Vũ lập tức vận dụng cao giai thực vật hệ ma pháp chưa từng xuất hiện lẽ thường, vượt một tay lại là một đóa màu đỏ sẫm to lớn loa trạng hoa, cái này loa to như cự thú miệng máu không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lê Linh dưới chân, sau đó càng tại Lê Linh căn bản không làm được nửa điểm phản ứng tình huống dưới đem hắn trực tiếp nuốt vào hoa chi dạ dày trong vách đông đảo ăn mòn chi dịch chảy ra, lập tức đem Lê Linh chìm ở bên trong. Lê Linh vô cùng thống khổ nhưng căn bản hô không ra đến, cả người cùng rơi vào đến đầm sâu chi uyên bên trong đào thoát không cửa, mau dừng tay Đại Lê thế gia. Lê Hồng Mi quát to một tiếng, lại là phẫn nộ lại là bối rối. Thược Vũ cũng không có lập tức dừng tay, nàng khống chế được nổi hỏa hầu tự nhiên cũng nghĩ để không coi ai ra gì Lê Linh nhiều lần một điểm đau khổ. Nhưng là Lê Hồng Mi lại triệt để tức giận rồi, nàng hóa thành một đảo màu đen cái bóng lấy cực nhanh tốc độ đã tới Thược Vũ hậu phương. Thược Vũ lập tức ý thức được gặp nguy hiểm, lấy quang chi vẽ vách tường bảo vệ được mình, ai ngờ cái này làm Lê Linh mẫu thân Lê Hồng Mi trong cơn tức giận trực tiếp vận dụng ma pháp gọi ra một tòa cự cái cọc thạch nham từ Thược Vũ hậu phương hung hăng đánh tới nàng phần lưng. Cự cái cọp thạch nham uy lực kinh người, thực vũ chỉ riêng phù hộ vẽ vách tường trực tiếp bị đánh đến vỡ nát, nhu hòa thân thể càng trước bay ra ngoài miệng phun máu tươi. Vô sỉ Mục Ninh Tuyết thấy cảnh này trong lòng cũng dấy lên lửa giận. Những thế gia này người hoàn toàn không đem Phàm Tuyết Sơn người khi người nhìn sao, rõ ràng là một trận thông thường giao đấu cũng không có chút nào lo lắng tính mạng, cái này Lê Hồng Mi lại ra tay như thế đả thương người. Mục Ninh Tuyết chỗ nào nhìn được cái này hèn hạ phụ nhân, không khí lạnh bỗng nhiên hạ xuống, vô số băng tinh ngưng kết thành từng cây băng lãnh lăng lệ mũi nhọn tại bàn tay nàng vung lên phía dưới, những này băng truy thẳng tắp đâm về phía Lê Hồng Mi. Mục Ninh Tuyết, ngươi là cố ý phá hư quy củ sao? Lúc này trưởng lão rừng trạc gầm thét một tiếng, cái kia tâm linh hệ uy lực trực tiếp tạo thành một cỗ trùng kích cưỡng ép đem Mục Ninh Tuyết ngưng tụ ma pháp cho trực tiếp đánh tan. Mục Ninh Tuyết không có cường công, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trưởng lão rừng trạc. Rất tốt Lê Hồng Mi, xuất thủ làm tổn thương ta bằng hữu, ngươi không ngăn trở ta lấy lại công đạo, ngươi lại cản ta. Mục Ninh Tuyết xem như minh bạch lần này hội nghị liền là những người này cố ý vi chi muốn Phàm Tuyết Sơn khó xử. Lê Hồng Mi bất quá là ái tử sốt ruột, ngươi cái này xuất thủ khiêu khích lại là không hợp quy củ, rừng trạch nói ra. Lúc này Lê Hồng Mi đã đem Lê Linh cho từ nuốt chìm hoa bên trong cấp cứu đi ra. Lê Linh toàn thân ẩm ướt lục chật vật, tóc y phục đều lôi thôi đến cực điểm, cùng trước đó cái kia hăng hái sáng vẻ tự nhiên là tưởng như hai người, không ít người còn phát ra tiếng cười. Lê Linh khí đến toàn thân phát run, hắn làm sao lại muốn đến mình lại bị một nữ nhân dễ như trở bàn tay đánh bại. Ngươi không sao chứ, mụ mụ giúp ngươi giáo huấn nhà đầu này, Lê Hồng Mi nói ra. Thược vũ thương thế không tính quá nặng, nàng đứng thẳng người lao khóe miệng vết máu, không những không giận mà còn cười mà nói. Nguyên lai là một cái còn không có lớn lên cần mụ mụ bảo vệ hài tử a, khó trách rõ ràng kém cỏi như vậy còn một bộ rất đáng gờm dáng vẻ. Lê Linh nghe được câu này càng là tức giận đến muốn bảo phát, hắn một thanh quét ra Lê Hồng Mi tay giận đối thược vũ nói ra. Lại đến, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi là âm hệ ma pháp sư, lại đến 1000 lần ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Toàn chức pháp sư 132 chương 1326 chống sóng tự chi chiến, thực vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lê Hồng Mi mở miệng nói ra. Sau lưng của ngươi đả thương người ta, thực vũ nhớ đại lê thế giới. Hừ, bất quá một đống chó săn đại lê thế giới. Mấy người nghe được câu này trên mặt đều có chút nhìn không được rồi, bọn hắn thế nhưng là không thích nhất nghe được người khác dùng loại những lời này vũ nhục bọn hắn, dù sao bọn hắn xác thực một mực vì Mục thị thế gia vọng tộc làm sự tình, hết thảy cũng lấy Mục thị ngựa là xem. 81 tiếng chung lưới, thực vũ về đến bên cạnh Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết hỏi thăm thương thế của nàng, nàng lắc đầu nói. Ta cuối cùng minh bạch ngươi vì cái gì lúc trước muốn lựa chọn rời đi, muốn tự lập môn hộ. Đem thế giới tặng cho bọn này tiểu nhân, đó là đối với mình tài năng một loại lớn nhất vũ nhục, thật có lỗi đem ngươi liên lụy vào. Mục Ninh Tuyết nói ra. Không sao, kỳ thật ta bắt đầu có chút chờ mong gia nhập các ngươi. Thược vũ nói ra. Mục Ninh Tuyết để cho người ta mang Thược Vũ đi dưỡng thương, về phần trận này tự rước lấy nhục hội nghị dừng lại thêm xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mang theo đám người trực tiếp rời đi, mà những người kia lại lập tức ra tiếng cười. Chờ Phàm Tuyết Sơn người đi xa, Nam Vinh thế ra Nam Vinh khi mở miệng trước, hắn nhìn qua nghị hội người chủ trì rừng trạch nói. Trưởng lão ngài thế nhưng là giúp đại ăn. Một cách nho nhỏ môn tộc ta còn không cần để vào mắt, xem ra tiếp theo mấy ngày hội nghị bọn hắn cũng hơn nửa sẽ không tham gia. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội trưởng lão rừng trạch nói ra. Chúng ta đều là danh vọng thế gia, dạng này ức hiếp một cách vừa thành lập không lâu môn tộc có phải hay không thật không có có khí độ. Bạch thị thế gia chảy vô ít an nói ra. Làm sao các ngươi bạch gia muốn vì bọn hắn ra mặt, tính toán chỉ là. Ai được rồi. Chảy vô ít an bất đắc dĩ lắc đầu. Lê Linh một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm đã rời đi Thược Vũ bọn người, phi thường không cam lòng níu chặt nắm đấm nói. Đáng giận sẽ không cứ tính như thế. Phàm Tuyết Sơn người cũng đều ở tại chống sóng từ về sau còn có mấy trận hội nghị đã trải qua, hôm nay dạng này các loại quấy nhiễu cùng cố ý làm khó dễ, Mục Ninh Tuyết cũng đang tự hỏi phải chăng có lưu tại nơi này ý nghĩa. coi như dạng này rời đi sao, muốn đem một chút vốn là thứ thuộc về chính mình chắp tay nhường cho Mục Ninh Tuyết cũng không nguyện ý, mình nếu là đi thẳng ngược lại là để những người kia đã được như nguyện dọc theo hòn đảo nhỏ này duyên hải đường mòn nhìn xem mùa xuân ấm áp nở rộ tiêu vào trong gió biển nhẹ nhàng lắc lư, nhìn xem gợn sóng trên mặt biển nhấp nhô. Mục Ninh Tuyết chậm rãi đem tâm cảnh điều chỉnh xong. Đây đúng là một trận hỏng bét tới cực điểm hội nghị Phàm Tuyết Sơn, tương lai cũng giống như khắp nơi nhận quấy nhiễu, ở đâu đều có Mục thị người từ đó cản trở cái bóng. Bất quá hội nghị này địa điểm chống sóng tự đúng là một tòa thế ngoại đào nguyên thanh tính chi địa, một đầu nho nhỏ hải vực cách xa nhau nhà cao tầng phồn hoa cùng táo bảo cùng cái này bốn mùa như mùa xuân hoa đảo lục hình tròn thành một loại cực lớn tương phản, không có loại kia triệt để yên lặng hoang vu cô độc cũng sẽ không phải chịu bận rộn đô thị hỗn loạn. Ngồi chung một chỗ hải thạch bên trên tùy ý gió hỗn loạn tia trong ấp hiện hiện lại là tại Venice thủ đô tòa kia không biết tên trên cầu hình tượng cùng lần kia thương tâm gần chết so ra hôm nay hết thảy cũng không tính cái gì, nàng cũng làm xong đi đến con đường này lại so với trước đó càng thêm gian nan tâm lý chuẩn bị. Tốt là nhàn hạ thoải mái a Mục Ninh Tuyết. Ngươi bây giờ cũng coi là một vị thực lực bầy cao giai pháp sư có chút ít vốn liếng thành lập mình môn tộc, nhưng ngươi đừng quên tại 10 năm trước ngươi ngay cả thứ gì đều không phải là một người. Nam tử thanh âm âm dương quái khí truyền tới. Mục Ninh Tuyết không quay đầu lại cũng biết là ai, người này thật đúng là có chút âm hồn bất tán. Mục Ninh Tuyết không để ý đến hắn, nếu đối phương muốn ở chỗ này động thủ nàng cũng tuyệt đối sẽ không để hắn, tốt hơn đem sát cung mảnh vỡ giao ra, nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Ban Si mặc một bộ màu đen giới luật trường bào mang trên mặt vặn vẹo phẫn nộ nói. Ban Si sao có thể không giận, hắn vốn là Mục thị thế gia vọng tộc cao tầng chuyên môn vì thị tộc chi cung phục vụ thi đấu tuyển thích hợp nhất người đến kế thừa, một khi bồi dưỡng được một vị chân chính khống chế băng tinh sát cung Mục thị thành viên, toàn bộ Mục thị đều đem quý xưng thần, cũng có thể để Mục thị trở thành toàn bộ quốc gia không thể nhất khiêu khích thị tộc, thậm chí trên quốc tế cũng sẽ thanh danh hiển hách. Để Ban Si làm sao cũng không nghĩ đến chính là hắn một tay tạo nên Mục Ninh Tuyết lại lập tức cướp đi hắn thứ trọng yếu nhất, thậm chí còn tự lập môn hộ, chẳng lẽ Mục thì thật sẽ hồi trơ mắt nhìn Mục Ninh Tuyết triệt để nắm giữ băng tinh sát cung, sau đó dùng cái này côi bảo tới đối phó Mục thì thế ra vọng tộc sao? Bởi vì việc này Ban Si đã bị tộc trưởng cho biếm thành giới luật pháp sư, trừ phi hắn có thể đem băng tinh sát cung một lần nữa đoạt lại, ngươi động nửa cái chấm nhỏ ta sẽ để cho ngươi từ đây biến mất trên thế giới này. Mục Ninh Tuyết lánh lánh đảm đảm nói. Hiện tại tu vi của nàng đã đạt tới cấp thứ 3 cao giai băng tinh sát cung, sử dụng sẽ không giống trước đó kịch liệt như vậy tiêu hao, nàng hiện tại lấy toàn lực thi triển một tiếng đã sẽ không đả thương đến linh hồn của mình. Ban Si phải có cử động gì Mục Ninh Tuyết không ngại tiến hắn đi chết, miễn cho tại tương lai gia hỏa này làm ra cái gì đối với mình người bên cạnh bất lợi cử động. Ban Si đã từ một cái ung dung phía sau màn người điều khiển biến thành một cái vì đoạt lại băng tinh sát cung mảnh vỡ cái gì đều có thể làm đi ra người điên. Ta dám đến tự nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị, lần này ngươi mơ tưởng tái sử dụng cái kia thanh cung, Ban Si cười lạnh nói. Mục Ninh Tuyết ngươi hay là không cần vùng vẫy thanh thản ổn định đi làm một tên phế nhân không phải rất tốt sao, nhiều người như vậy đều không phải là ma pháp sư, hết lần này tới lần khác thật giống như ngươi sống không được như thế. Nam Vinh Ngây chậm rãi đi tới, nàng nhìn xem Mục Ninh Tuyết trong lòng liền có vô cùng vô tận oán giận. Nàng không tin lần này còn xử lý không xong Mục Ninh Tuyết, Ban Si ta là rất tình nguyện hỗ trợ, nói đúng là tốt bắc hoang trên núi hạt tuyệt khoáng thạch. Nam Vinh Hy vừa cười vừa nói. Giúp ta thu hồi sát cung mảnh vỡ tất cả đều dễ nói chuyện, ta cũng xem sớm cái này tiểu tiện nhân không vừa mắt rất lâu, Mục thì ban cho nàng cao quý thân phận, cho nàng hưởng không hết tài nguyên, thu được quốc phủ thân phận về sau liền trở mặt không quen biết, cho dù là nuôi một con chó cũng không trở thành cái dạng này đi. Lê Hồng Mi từ tiểu lâm tử đằng sau đi ra mang trên mặt đối Mục Ninh Tuyết chán ghét cùng vẻ khinh bỉ. Mục Ninh Tuyết nhìn xem mấy người kia đối bộ này tình hình cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Nàng chậm rãi đứng lên, băng xương chi tức tại nàng đứng khối nham thạch này hạ chậm rãi lan tràn ra nhu hòa, xoay tròn bọt nước tung bay đánh tới giữa không trung lúc liền ngưng kết thành tiểu băng tinh, rơi xuống tại một giây đồng hồ trước ngưng kết thành băng nước biển bên trên ra leng keng thanh âm thanh thúy. băng không ngừng khuếch tán ra trên bờ cát ẩm ướt chiều tầng tầng tiến lên sóng xa xa gợn sóng toàn bộ đều dừng lại trên đường nhỏ đá cội đường mòn mùa xuân hoa xanh tươi tốt rừng rất nhanh cũng bị quét vôi lên băng xương không cần phớt lờ đây là nàng trời sinh thiên phú bàn băng lĩnh vực thời gian chiến đấu càng dài nàng đủ khả năng thu hoạch băng chi nguyên tố sẽ hồi càng nhiều càng mãnh liệt cho nên chúng ta chiến quyết. Lúc này hiểu rõ vô cùng Mục Ninh Tuyết năng lực Nam Vinh Nghê nhắc nhở chúng nhân nói. Mục Ninh Tuyết lĩnh vực cực mạnh cho dù Nam Vinh Hy Lê Hồng Mi Ban Si đều là có được lĩnh vực cao giai cường giả nhưng bọn hắn lĩnh vực tại Mục Ninh Tuyết bàn băng lĩnh vực trước đều hứng chịu tới áp chế. Ban Si nhìn thấy cỗ khí thế này đè người bàn băng bao trùm trong lòng càng là giận không thể dừng Mục Ninh Tuyết tu vi vậy mà tăng lên nhiều như vậy cùng ban đầu ở Venice so ra mạnh không biết gấp bao nhiêu lần mà nàng có thể tại ngắn như vậy thời gian thu hoạch được tu vi như vậy nhất định cùng băng tinh sát cung mảnh vỡ có quan hệ mỗi một cái mảnh vỡ tỉnh lại đều đem ban cho nàng cung cấp nuôi dưỡng người to lớn hồn lực hắn Ban Si nuôi dưỡng nhiều như vậy cung cấp nuôi dưỡng người lại tàn nhẫn đem bọn hắn từng cái biến thành phế nhân liền đợi đến đại thừa ngày đó ai biết là vì người khác làm áo cưới toàn bộ tiện nghi Mục Ninh Tuyết hừ bất quá là có được trời sinh thiên phú một cái vong ăn phụ nghĩa tiện nha đầu cũng vọng tưởng cùng chúng ta đối kháng Lê Hồng Mi căn bản không có đem Mục Ninh Tuyết để vào mắt. Quốc phủ tuyển thủ bọn hắn những người này đều là người trưởng quản một cách đại thế gia chân chính quyền uy pháp sư còn không có tất yếu đem một cách vừa rồi học phủ bên trong tốt nghiệp đi ra ma pháp sư để ở trong lòng. Trên thực tế Ban Si cố ý đem nàng cùng Nam Vinh Hy cùng một chỗ gọi tới Lê Hồng Mi cảm thấy có chút nhỏ nói thành to nếu là đem Đông Phương Trúc kêu đến trừng trị nàng thì càng đơn giản đáng tiếc tên kia khinh thường làm như vậy. Đừng nói nữa động thủ lại nói nơi này là cấm chỉ tư đấu Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội quy tắc cũng không phải bài trí Lê Hồng Mi ngươi xác định ngươi chuẩn bị xong chưa yên tâm rừng trạch là người của chúng ta ba người không nói thêm lời đồng loạt thi triển ra riêng phần mình lĩnh vực đến cùng Mục Ninh Tuyết bàn băng lĩnh vực đối kháng. Lê Hồng Mi là bay nham lĩnh vực khi nàng tập trung tinh thần thời điểm những cái kia tản mát tại bờ biển đá ngầm nhóm vậy mà bắt đầu kịch liệt xung động theo Lê Hồng Mi một tiếng quát nhẹ bọn chúng đều biến thành mảnh vỡ lơ lửng đến không trung. Những này nham thạch mảnh vỡ tại Lê Hồng Mi ý niệm khống chế hạ có thể tùy ý tổ hợp nàng đối nham hệ ma pháp lực khống chế cũng rõ ràng đột phá tinh quý tinh đồ tròm sao pháp tắc đến nguyên tố tùy tâm sở dục cảnh giới. Cao giai pháp sư bên trong có thể làm được loại trình độ này nhất định phải là lão đạo tới cực điểm pháp sư mà loại này tùy tâm sở dục có một cái rất lớn tiền đề cái kia chính là nhất định phải có được lĩnh vực. Lĩnh vực có thể cho nguyên tố tụ tập pháp sư lực khống chế ở thời điểm này mới có thể thể hiện bay nham mảnh vỡ giờ khắc này ở không trung hóa thành một đầu to lớn mãng xà thạch chi mãng giấy rua dài thân thể đột nhiên đánh quét hạ thúc sục chi uy cuồng mãnh vô cùng đã vượt qua cao giai ma pháp nham ma chi đồng ngươi bất quá mới chạm đến ma pháp áo nghĩa cánh cửa để ngươi kiến thức một chút một cái gì mới thật sự là ma pháp Lê Hồng Mi tràn đầy khinh thường nham chi mãng trùng điệp vung xuống sơn băng địa liệt chi thế toàn bộ bãi biển đều run rẩy lên. Băng một tiếng vang thật lớn rơi xuống ngưng kết thành băng đại địa xuất hiện một cái kinh người đất nước thâm thúy dài dòng đất nước một mực trùng kích đến đông kết nước biển nơi đó băng hải trên mặt càng là một mảnh hỗn độn. Mục Ninh Tuyết lấy gió phủ đi tránh thoát cái này nham mãng vung đuôi nàng rơi xuống trên mặt biển một khối băng nổi bên trên băng nổi muốn chậm rãi nàng ngược lại vững như linh hạt toàn chức pháp sư 132 chương 1327 hỏa tốc đến giúp liệt tinh thông thiên hải trụ giống nhau là một cái thủy hệ bên trong khống chế cao thủ đem bão sóng cùng thủy hoa thiên mạc kết hợp với nhau liền thình lình hợp thành một đảo sông bay lên trời trùng kích chi trụ nói là trụ nó khổng lồ đường kính đạt đến 100 mét nhìn. Qua liền là một tòa cao ốp chọc trời trên mặt biển đột ngột từ mặt đất mọc lên như vậy bao la hùng vĩ loại này biển trụ một khi bị đánh đến khẳng định sẽ hồi sông đến xương cốt đều nát hơn nữa còn không thể coi nhẹ hạ xuống cái kia cố lực triệt để mất đi thân thể tự điều khiển lực người bị biển trụ đánh tới trên trời lại rơi xuống cho dù là đụng vào mặt biển đều như thế sẽ hồi thịt nát xương tan. Nam Vinh Hy thi triển cách này thủy hệ ma pháp vô cùng xảo trá để Mục Ninh Tuyết vừa vặn ở vào toàn bộ biển chủ lăn lộn trung tâm nhất dạng này. Mục Ninh Tuyết vô luận là hướng chỗ nào tránh né đều muốn tại không đến một giây thời gian bên trong xê dịch 50 mét khoảng cách. Mục Ninh Tuyết đến sẽ hồi trước mắt di động, nếu không phong hệ ma pháp là không thể nào tại trong thời gian ngắn như vậy ban cho nàng tốc độ như vậy. Hay là đại ca lợi hại? Nam Vinh ngây đứng tại Nam Vinh Hy bên cạnh mang trên mặt mấy phần vẻ đắc ý. Yên tâm, để ngươi không thoải mái, nữ nhân đại ca ta cũng sẽ không làm nàng tốt hơn. Nam Vinh Hy cười cười, khí thế như vậy mãnh liệt ma pháp tại trên tay hắn phóng thích tựa hồ là phi thường nhẹ nhàng như thường sự tình. Nước biển rung động dâng trào, cái kia thủy chi tốc độ chảy nhanh đến mức kinh người. Mục Ninh Tuyết vốn là muốn dùng phong chi rực thoát đi những người này vây công, nhưng không được đã xem lục rực toàn bộ dùng để phản bao lấy thân thể của mình. Nàng cả người bị nước biển thôn phệ cũng bị sông bay đến không trung, cho dù cách lục rực bảo hộ cái kia oanh kích chi uy như cũ có thể cảm giác được nước biển vọt lên được nhanh, rơi xuống đến cũng nhanh. Mục Ninh Tuyết đã có chút chóng mặt, hạ xuống lúc càng không có nửa điểm bảo hộ. Mà Ban Si đối Mục Ninh Tuyết đã sớm hận thấu xương, gặp Mục Ninh Tuyết tại hạ rơi quá trình bên trong đánh mất ý thức lại là đọc lên nguyền rủa hệ chú ngữ. Tại Mục Ninh Tuyết sắp ngã xuống nước biển hạ hoàn thành một cái nguyền rủa pháp trường màu đen, nguyền rủa pháp trường ngay tại trên mặt biển chờ Mục Ninh Tuyết vừa rơi xuống đi vào hung tàn hành hình chi dược liền sẽ đem Mục Ninh Tuyết linh hồn cho xé sách thành mảnh vỡ, chỉ có để Mục Ninh Tuyết dạng này đau đến không muốn sống Ban Si mới có thể trốn thoát mối hận. Trong lòng không trung rơi Mục Ninh Tuyết đánh mất ý thức sau không bao lâu nàng liền thanh tỉnh lại. Nàng nhìn một cái phía dưới tràn ngập oán hận giận tà các loại nguyền rủa chi khí pháp trường, trong lòng nhảy một cách đột nhiên cắn một cách mình miệng môi dưới để cho mình từ loại kia choáng váng bên trong tỉnh táo lại. Một cái cắn này để Mục Ninh Tuyết tinh thần cưỡng ép tập trung, chỉ còn lại hai cánh gió chi cánh chim tại một mảnh ẩm ướt lục bên trong thông suốt mở ra, tất cả giọt nước hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Cánh chim thả lỏng, Mục Ninh Tuyết thân thể trong không khí trùng điệp khẽ phồng, cách toàn bộ nguyền rùa pháp trường chỉ có không đến 10 mét độ cao bên trên mới hoàn toàn ngừng lại. Mục Ninh Tuyết có thể tưởng tượng ra được mình một khi tiến vào nguyền rùa pháp trường sẽ phải gánh chịu đến như thế nào tra tấn. Lung la lung lay duy trì phi hành, Mục Ninh Tuyết đem hết toàn lực đi tăng lên tốc độ của mình. Tốc độ không thể tăng lên tới một giây vượt qua 50 mét, cái kia đáng sợ lật thiên hải trù còn biết cho nàng tạo thành trọng thương. Mục Ninh Tuyết tự nhiên có thử qua sử dụng băng tinh sát cung, nhưng là băng tinh sát cung mảnh vỡ giống như bị áp chế tất cả sức sống, vô luận nàng làm sao kêu gọi băng tinh sát cung đều âm u đầy tử khí ngủ say ở nơi đó. Hiển nhiên Ban Si là tìm được áp chế băng tinh sát cung phương pháp. Trên thực tế Mục Ninh Tuyết cũng nghĩ đến Ban Si đã dám xuất hiện nhất định là tìm được ứng đối băng tinh sát cung biện pháp, bằng không hắn dạng này xuất hiện liền là tự tìm đường chết. Soạt lập thiên hải trụ đáng sợ đến cực điểm, Mục Ninh Tuyết khó khăn lắm từ toàn bộ biển trụ biên giới xẹt qua, loại kia va chạm đến toàn thân xương cốt muốn nát cảm giác đều ẩm ẩm truyền đến, may mắn lần này là tránh qua. Tránh né. Kỳ thật lật thiên hải chủ mỗi một lần phun trào đều có một cái điểm báo, cái kia trăm mét đường kính nước biển sẽ hồi sôi trào từ chỗ cao nhìn xuống dưới tựa như cùng một cái màu trắng to lớn nước vòng, nhưng nó va chạm lên tốc độ quá nhanh, phạm vi càng rộng đến khoa trương, nhiều khi thấy được màu trắng to lớn nước vòng cái này điểm báo làm ra phản ứng đi tránh đã tới đã không kịp. Đương nhiên còn có nguyên nhân trọng yếu hơn cái kia, chính là Lê Hồng Mi đang không ngừng dùng những cái kia bay nham mảnh vỡ tạo thành núi mặt ngăn cản Mục Ninh Tuyết có thể né tránh không gian, cái này khiến Mục Ninh Tuyết càng thêm thần kinh căng cứng. Nhìn ngươi lần này trốn nơi nào, Lê Hồng Mi cười khẽ, nàng những cái kia bay nham mảnh vỡ lần này hợp thành thật dày tường đá cản ở trước Mục Ninh Tuyết làm được phương hướng. Dưới thân chính là một cái màu trắng to lớn nước vòng, Mục Ninh Tuyết vốn là muốn bay đến trên bờ, đáng tiếc nàng hành động này bị Lê Hồng Mi cho xem thấu. Đổi lại phương hướng tránh né là tuyệt đối không còn kịp rồi. Mục Ninh Tuyết ánh mắt nhìn xuống đã trông thấy kinh khủng lật trời chi thủy va chạm tới thanh thế to lớn diện tích cực lớn. Giây lát ngưng, Mục Ninh Tuyết trong con mắt làm nổi bật ra một cái hoa mỹ tinh chi hình tòa, ánh mắt mang theo cường đại nhất đông kết ngưng băng chi lực bắn về phía cái kia sắp trùng kích đến trước mặt mình cực lớn biển trụ. Phi tốc vật thể là rất khó ngưng kết thành băng, nhưng băng ngưng kết chi lực đủ mạnh mà nói hết thảy đều có thể đứng im đông kết xuống tới kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt biển trụ trung tâm nhanh chóng thành băng, ngay sau đó lấy tốc độ nhanh hơn khuyết tán đến vòng vây toàn bộ đường kính đạt tới 100 mét biển trụ tại sông bay đến Mục Ninh Tuyết không đến 3 mét về khoảng cách thông suốt đã ngừng lại. Tầng băng bao trùm băng tinh thẩm thấu băng tia lan tràn ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, toàn bộ Lật Thiên Hải trụ triệt để hóa thành một tòa băng lâu không giới hạn tại dưới chân Mục Ninh Tuyết so le như răng. Hô Mục Ninh Tuyết trùng điệp thở phào một hơi, nàng chưa bao giờ làm qua dạng này nếm thử tại ngắn ngủi như vậy thời gian ngưng kết dạng này bành trướng hung mãnh nước biển, dù sao nàng là không có làm ra phòng ngự buông tay đánh cược một lần muốn thất bại hoặc là tâm niệm dao động nàng thật muốn thân phế nước xương. Cái này lại bị nàng làm cho đông lại. Nam Vinh Hy một mặt kinh ngạc nhìn xem trong biển băng trụ. Một cách băng hệ pháp sư đến lực khống chế cường đại đến trình độ gì mới có thể làm đến tại ngắn như vậy thời gian đem một cách như thế bàng bạc thủy hệ ma pháp cho ngưng kết, không có gì đáng lo lắng cùng một chỗ đối phó nàng. Ban Si ánh mắt càng phát độc áp. Mục Ninh Tuyết tu vi quá nhanh, ban đầu ở Venice thủ đô thời điểm nàng còn căn bản không có tư cách cùng mình đối kháng, cứ việc đồng dạng là cao giai cấp pháp sư nhưng trên thực lực liền là ngày đêm khác biệt. Nhưng hiện nay nàng đối mặt bọn hắn ba người vây công lại còn có lực đánh một trận. Lúc này mới bao lâu trôi qua a, nếu là ở bỏ mặt Mục Ninh Tuyết dạng này tu luyện, hắn Ban Si liền rốt cuộc không có khả năng có thời gian xoay sở mình, còn có thể bị nàng cho vung ra rất rất xa, vô luận như thế nào đều muốn đưa nàng phế bỏ. Đồng dạng Nam Vinh ngay khi nhìn đến Mục Ninh Tuyết kinh người như thế đông kết năng lực sau trong lòng cũng càng phát bất an. Nếu hiện tại để nàng Nam Vinh ngay cùng Mục Ninh Tuyết đối kháng hơn phân nửa, ngay cả năm cái hiệp đều chống đỡ không nổi, loại thực lực này chênh lệch để Nam Vinh ngay phi thường không có cảm giác an toàn, thậm chí bắt đầu đối Mục Ninh Tuyết cảm thấy sợ hãi. Tại sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Tuyệt đồng tử thạch hóa Ban Si cặp mắt kia tách ra dị dạng hào quang, một cỗ thạch hóa lực lượng lặng yên không tiếng động khuyết tán ra. Thạch hóa cùng loại với băng chi ngưng kết nhưng thạch hóa càng thêm nguy hiểm, một khi trong thân thể huyết dịch nội tạng bị hoàn toàn thạch hóa sẽ cùng tại tử vong. Cái này tuyệt đồng tử thạch hóa có thể nói là Ban Si đòn sát thủ một trong, hắn không muốn lại cho Mục Ninh Tuyết nửa điểm sinh lộ. Mục Ninh Tuyết ngay tại ứng đối Lê Hồng Mi cùng Nam Vinh Hy hai người căn bản không có phát giác được Ban Si đang thi triển loại này thạch hóa dị thuật. Khi nàng cảm giác được uy hiếp tiếp cận lúc, nàng lập tức cảm giác được hai chân trở nên cứng ngắc cùng vô cùng nặng nề. Nàng cúi đầu xuống thình lình phát hiện hai chân đầu gối phía dưới biến thành nham thạch, cái này nham thạch lại nặng nề vô cùng cùng phủ lên nửa tòa đá núi, cả người bắt đầu hạ xuống, hai cánh lực lượng không cách nào nâng lên mình cỗ này bị thạch hóa thân thể. Mục Ninh Tuyết kịp thời lấy băng niệm đến ngăn cản thạch hóa lan tràn, nhưng dạng này mà nói nàng liền không cách nào tránh ra những người khác thi triển công kích ma pháp. Hừ, còn phế đi chúng ta không ít khí lực, Lê Hồng Mi nói ra. Mấy người bọn hắn đều xem như thế ra bên trong cao tầng cao thủ, vốn cho rằng một chiêu nửa thức liền có thể giải quyết hết Mục Ninh Tuyết, nào biết được vây công thời gian lâu như vậy còn đưa tới rất lớn bạo động. Bờ bên kia phà bên trên ngắm nhìn người khá nhiều. Ta đến Nam Vinh ngay gặp Mục Ninh Tuyết bị hoàn toàn ngăn chặn, lúc này mới áp độc xuất thủ. Nàng không biết lúc nào tại nước biển hạ bố trí vô số đoạt mệnh tảo biển, những này tảo biển bơi lên mặt nước mang theo kịch độc chạy về phía rơi xuống Mục Ninh Tuyết. Tảo biển bầy đem Mục Ninh Tuyết hai tay gắt gao trói buộc, thậm chí còn có một cây độc tảo biển vây quanh Mục Ninh Tuyết cổ họng vị trí. Hành vi này ngay cả Nam Vinh Hy thấy được cũng không khỏi một trận kinh hãi. Mình tiểu muội đây là muốn Mục Ninh Tuyết mệnh sao? Như làm như vậy bọn hắn những người này nhưng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan a. Phà bên trên đã tiếng người huyên náo, người bình thường đều cách xa xôi, sợ hãi bị cuốn tới nguyên tố chi tức cho tác động đến. Những pháp sư kia nhóm thì đứng tại bờ biển trên đường nhìn chăm chú trận này kinh người chống sóng từ bên trên chiến đấu. Rất hiển nhiên cái này đã thoát ly so tài phạm vi, loại kia lực phá hoại tất nhiên sẽ kinh động ma pháp hiệp hội cùng chính phủ. Cái kia, Đây không phải là quốc phủ tuyển thủ Mục Ninh Tuyết sao? Không thể nào lại có người dám ở chỗ này đối nàng hạ độc thủ. Những cái kia đều là người nào à? Tựa như là mấy cái thế gia liên thủ. Những thế gia này quá mức càn rỡ đi, dưới ban ngày ban mặt dạng này tư đấu không nói, lại còn tập kích quốc phủ vinh dự. Người đám người không ngừng nghị luận. Mà đúng lúc này, hai tòa nhà thủy tinh công nghiệp cao ốt ở giữa, một đảo hỏa diễm chi quang tựa như cực nóng lưu tinh như vậy cao tốc lướt qua, lập tức bay qua người đông nhìn nhịp phà vọt thẳng hướng về phía hải vực một đầu khác trên hòn đảo. Ngọn lửa này thiêu đến đường đi trên đại lầu không một mảnh ánh nắng chiều đỏ liệt diễm, theo hỏa diễm lưu tinh tới gần chống sóng tự nó chân diện mục mới hoàn toàn triển lộ ra, lại là một cái đường kính vượt qua hơn 200 mét hỏa chi sao băng phảng phất có thể trực tiếp đánh chìm cái kia nho nhỏ hòn đảo, rung động hình tượng để đoàn người lập tức xôi trào thét lên, thanh âm càng quanh quẩn. Ta giống như thấy được một người ngay tại hỏa diễm sao băng bên trong, vậy làm sao khả năng lớn như vậy hỏa diễm trời thạch. Thật sự có một người liền đứng tại viên kia đại hỏa diễm lưu tinh phía trên, một cái cũng là toàn thân bị ngọn lửa bọc lấy người toàn chức pháp sư. 132 chương 1328 cửu cung giao viêm long rầm rầm rầm, diễm tinh từ phía trên mà đem ngay tại ban si lê hồng mi nam vinh hy ba người ở giữa ầm ầm quay cuồng lên kịch liệt hỏa diễm trùng kích miệng, trong khoảnh khắc đem ba người này cấp hiên phi ra ngoài. Cực nóng hỏa diễm đập trên thân bọn họ, ba người cũng vội vàng kêu gọi ra phòng ngự ma cổ, đến lúc này mới xem như miễn cưỡng chặn lại loại này đáng sợ liệt diễm cuồng tinh công kích. Bao quanh hỏa diễm bên trong một bóng người dần dần hiện hiện, toàn thân hắn trên dưới bị hai loại màu sắc khác nhau nhiệt độ cao hỏa diễm cho bao vây lấy, một loại là như ánh nắng chiều đỏ phần thiên tiên diễm vô cùng sắc thái, một loại khác chính là màu nâu trầm ủng nhưng tràn ngập nguy hiểm thiên địa kiếp viêm. Nguyên bản thiên địa kiếp viêm khí thế muốn so với liệt hà chi diễm sẽ hồi kém một chút, nhưng mà theo tiểu viêm cơ thành công lột xác thành trưởng thành kỳ ban cho mạc phàm, rõ ràng là một loại tinh khiết nhất cường đại nhất đốt nguyên góc bắc thiên chi hỏa diễm. Hai loại lửa hòa lẫn đem mạc phàm cả người tôn lên càng thêm nóng bỏng vô cùng, cường đại viêm tức càng làm cho đám người hô hấp khó khăn. Các ngươi như vậy cẩu vật chán sống, lão tử liền đưa các ngươi đi đầu thai. Mạc phàm giận không thể dừng, một tầng lại một tầng liệt diễm như mãnh liệt triều tịch hướng phía chung quanh xoay tròn. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bốn người này, Ban Si, Nam Vinh Hy, Lê Hồng Mi còn có Nam Vinh Ngây đốt hỏa chi mắt, để những người kia cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Gia hỏa này là cái gì? Lê Hồng Mi nhìn xem Mạc Phàm cố gắng chấn định nói ra. Đó là Mạc Phàm, đừng sợ, hắn không thể nào là đối thủ của các ngươi. Nam Vinh Ngây một chút liền nhận ra Mạc Phàm tới. Lấy nguyên tố chi linh phụ thể toàn thân thiêu đốt lấy liệt diễm cuồng hơi thở, mạc phàm xác thực nương tựa theo loại này năng lực đặc thù ở thế giới học phủ chi tranh bên trong thu được đệ nhất danh hào, nhưng cùng Ban Si, Nam Vinh Hy, Lê Hồng Mi loại này thế gia cao thủ so ra vẫn còn kém quá nhiều. Mấy người bọn hắn đều là cao giai bên trong người nổi bật, hừ, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai cũng bất quá là một cách đi vận mao đầu tiểu tử. Lê Hồng Mi ánh mắt thoáng nhìn cũng không có đem mạc phàm quá coi là chuyện đáng kể. Luận tu vi bọn hắn ba người này so cái này mới chừng 20 tiểu tử hùng hậu nhiều lắm, cũng không phải cầm cái gì thế giới học phủ chi tranh thứ nhất ở trong nước liền vô địch, đó bất quá là thế hệ tuổi trẻ pháp sư vinh dự cao nhất. Trên thực tế bọn hắn đám người này có thể nói là trẻ tuổi một thế hệ lão sư cấp. Ta tới đối phó hắn, Lê Hồng Mi nói ra ra hiệu hai người khác mau chóng đem Mục Ninh Tuyết bắt lại. Đối trên bờ biển đã bu đầy người, mặc dù bọn hắn đã thông đồng tốt Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội rừng trạch giúp bọn hắn đem sự tình áp xuống tới, sự tình nếu là ở dạng này tiếp tục động tính lớn xuống dưới khẳng định không gạt được Lê Hồng Mi. Gọi ra mấy khối thạch nham, nàng đạp trên những này nham thạch tựa như lên trời nham chi bậc thang cư cao lâm hạ, nàng lại một lần nữa gọi lên đông đảo nham nát bụi bặm, bọn chúng đem mạc phàm vì trở thành một vòng đồng thời từ từ thu nhỏ phạm vi. Nham nát bụi bặm tốc độ xoay tròn đang tăng nhanh, quấy lực lượng cũng biến thành cường đại lên, vô luận mạc phàm hướng phía chỗ nào xây dịch những này nham nát bụi bặm đều theo sát để mạc phàm hành động nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Không có việc gì đừng mù làm náo động, vận khí thứ này là không thể đủ cả đời. Lê Hồng Mi cười nhạo nói, thanh âm lanh lành vô cùng. Như ngươi loại này lớn tuổi lão phụ nữ không có việc gì cũng đừng ở chỗ này soát tồn tại cảm rủ xuống đến nghiêm trọng như vậy, còn nặng là nện ở mập sầu bà trên bụng để cho người ta nhìn đều cảm thấy buồn nôn. Mạc phàm mắng. Lê Hồng Mi vừa nghe đến câu nói này tức giận đến nàng toàn thân đều nóng lên. Nàng ở đâu là lão phụ nữ? Rất nhiều người đều nói nàng được bảo dưỡng như 30 tuổi, còn có đằng sau câu nói kia Lê Hồng Mi càng là kém chút không có phát điên. Ta muốn xé nát miệng của ngươi, Lê Hồng Mi cả giận nói. Lê Hồng Mi làm áp lực, nhưng bỗng nhiên trước mặt của nàng xuất hiện từng tia không gian rung động. Lê Hồng Mi phản ứng ngược lại là rất nhanh, vừa nhìn thấy có ánh sáng màu bạc tiện ý biết đến đây là không gian hệ ma pháp, là cao giai chớp mắt di động. Nàng cuống quýt lui về sau, quả nhiên tại nàng vừa rồi vị trí bên trên toàn thân thiêu đốt lên cực nóng chi diễm, Mạc Phàm xuất hiện ở nơi đó, thậm chí còn mang theo khí thế bàng bạc. Hỏa liên âm vang tràn ra lập tức quét sạch trên mặt biển. Chỉ bằng ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn. Lê Hồng Mi lời nói tại bên miệng. Bỗng nhiên một cái thông thiên cử nhân hỏa diễm nắm đấm xuất hiện tại Lê Hồng Mi trước mắt. Quyền này lửa càng ngày càng khổng lồ lớn đến để Lê Hồng Mi chớp liên tục, chỗ ẩn núp đều không có, giống như là một tòa cực nóng thiêu đốt bàng bạc đại sơn bay đụng tới. Lê Hồng Mi vội vàng lấy nham thạch tới làm phòng ngự, một tầng lại một tầng núi mặt chi nham cản ở trước mặt nàng, nhưng cũng lại một mặt bị thông thiên cử viêm quyền cho đánh thành phấn vụn. Bao nhiêu tầng phòng ngự đều bị đánh. Lê Hồng Mi lúc này mới bỗng nhiên ý thức được trước mắt người này tuyệt không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phúc, Lê Hồng Mi miệng phun máu tươi, toàn thân bên ngoài bị ngọn lửa xâm nhiễm, thân thể bay ngược ra ngoài dọc theo thật dài hải hà trực tiếp nhập vào đến trong nước. Mạc Phàm hỏa diễm nước biển không cách nào tùy tiện rồi tắt, cho nên cho dù ngã đụng vào trong nước hỏa diễm như cũ tại thiêu đốt lấy Lê Hồng Mi, đưa nàng thiêu đến thống khổ không chịu nổi. Một bên khác, Nam Vinh Hy cùng Ban Si vì tốc chiến tốc thắng đã sử dụng ra đòn sát thủ, nếu không phải Mục Ninh Tuyết tu vi cực cao đã sớm lạc bại mặc người chém giết. Mạc Phàm giải quyết Lê Hồng Mi sau, ánh mắt mang theo sát ý nhìn chăm chú Ban Si. Lần trước tại Venice Mạc Phàm không có gặp phải Mục Ninh Tuyết cần có nhất mình thời điểm xuất hiện, bị Ban Si tên tiểu nhân này gian kế đạt được suýt nữa gãy mất. Mình cùng Mục Ninh Tuyết thật vất vả thành lập được tín nhiệm cùng tình cảm, lần này Mạc Phàm là tuyệt đối sẽ không buông tha cái này. Ban Si không muốn chết liền cút xa một chút cho ta. Mạc Phàm thi triển chớp mắt di động trực tiếp xuất hiện tại Nam Vinh Hy trước mặt. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Nam Vinh Hy tự có một bộ kiểu cũ vương thất quý tộc khí phái, nhìn người cũng là tự mang cao ngạo sắc thái. Vậy liền từ hôm nay trở đi cho ta ghi lại, ta là đem ngươi đánh cho tàn phế. Người kia Mạc Phàm trên thân hai loại liệt diễm lập tức kích phát ra đến song trọng lĩnh vực thông suốt tràn ngập phiến khu vực này dưới chân nước biển, theo nhiệt lượng quét sạch bắt đầu kịch liệt sôi trào, bắt đầu điên cuồng bốc hơi. Nam Vinh Hy cũng là có được lĩnh vực, người hắn chủ tu chính là thủy hệ. Thủy hệ khắc lửa, Nam Vinh Hy đương nhiên sẽ không quá coi Mạc Phàm là một chuyện, nhưng theo Mạc Phàm hai cái siêu cường hỏa hệ lĩnh vực sau khi xuất hiện, Nam Vinh Hy cũng có chút hoảng hồn. Thủy chi nguyên tố tại bị bốc hơi vùng này đã triệt để bị Mạc Phàm cực nóng hỏa nguyên tố cho thống trị. Hắn Nam Vinh ngây thủy hệ năng lực trưởng khống sẽ hồi theo thủy nguyên tố mỏng manh mà giảm bớt đi nhiều. Cửu cung giao viêm long hỏa chi nguyên tố đạt đến táo bạo điểm tới hạn, Mạc Phàm một quyền đột nhiên hướng phía không trung đánh tới, sôi trào nước biển bên trong có thể nhìn thấy chín đầu thân thể khổng lồ cực nóng hỏa chi giao long bay vọt lên, bọn chúng mang theo chấn động không gì sánh nổi lửa đợt lực lượng hiện ra khoa trương. Cửu cung chi trận bàn bay trùng thiên, trong nháy mắt đó hòn đảo cuồng rung động, nước biển lắc lư, uy lực cùng khí thế đều đến một cách vô cùng kinh người trình độ.